Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Hắc Ám, người đã từng gửi đến cho quý thính giả hai tập truyện, đó là Du Thuyền Ma Ám và Giang Hồ Linh Dị Truyện. Ngày hôm nay bạn ấy đem đến tập truyện thứ ba, Khi Người Điên Yêu. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Tiếng chuông báo thức treo lên inh ỏi, khiến cho Phong giật mình tỉnh giấc. Hắn uể oải thức dậy trong căn phòng ngủ rộng rãi tiện nghi, lưu luyến không muốn rời khỏi giường đệm êm ái. Việc đầu tiên Phong làm như thường lệ là vớ lấy cái điện thoại đời mới, kiểm tra tin nhắn, và quan trọng hơn là lịch học hôm nay. Đương nhiên là phải làm vậy rồi, vì Phong là một chàng sinh viên năm thứ hai của một trường đại học nổi tiếng. Xem nào, 4 tiết tiếng Anh nâng cao, sau đó là 2 tiết kinh tế vĩ mô. Sư, nhàm chán quá đi. Bà giáo đúng là muốn hành xác học sinh mà. Bảy giờ đã bắt phải vô giảng đường rồi. Phong ngán ngẩm lầu bầu một hồi, nhưng chợt nhớ đến việc Phương cũng học cùng lớp tiếng Anh với mình hôm nay. Hắn mỉm cười thích thú, tâm trạng tốt lên rõ rệt, dứt khoát đứng dậy để làm vệ sinh cá nhân. Phong đứng trước gương, cẩn thận cạo trâu sạch sẽ, chải chuốt mái tóc sao cho trở nên gọn gàng bóng loáng. Sau đó bôi lên mặt một lớp kem dưỡng da, xịt nước hoa thơm nức vào gáy. Ngắm đi ngắm lại, đến lúc vừa ý mới thôi. Phong muốn gây ấn tượng tốt với Phương, một cô nàng xinh đẹp cá tính mà mình đang tán tỉnh. Tiếp đó Phong chọn một bộ đồ khá thời trang, đeo giày thể thao mới tinh, xách theo cái ba lô, rồi hào hứng tới trường trên chiếc xe phân khối lớn hầm hú. Phong tính ra cũng không quá đẹp trai, nước da có phần rám nắng nhưng lại nam tính trắng trỏi. Một năm trước thôi hắn vẫn còn vất vả đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho quãng đời sinh viên, nhưng một vận may trời cho đã thay đổi cuộc đời của hắn vĩnh viễn. Phong vốn sinh ra không có đầy đủ song thân phụ mẫu, chỉ có người mẹ dịu hiền, bao năm ở dậy tần tảo nuôi dưỡng hắn nên người. Bà cũng không nhắc nhiều đến người cha đã sinh ra Phong, chỉ lầm lũi ở dậy nuôi con, không một câu oán trách. Qua những câu chuyện lẻ tẻ không đầu không đuôi, Phong mơ hồ biết rằng cha của mình trước khi quen mẹ là một kẻ đã có gia đình. Bản thân cũng là người của giới thượng lưu, có tiền có quyền. Hai người cứ vậy lén lút qua lại. Mẹ Phong thực sự rất yêu người đàn ông kia, mặc kệ những lời đàm tiếu của xóm làng. Khi biết người tình đã mang thai, ông ta mua một căn nhà ở huyện cho bà ấy ở đó tịnh dưỡng chờ ngày hạ sinh. Rồi sau đó đều đặn hàng tháng gửi tiền cấp dưỡng. Nhờ vậy mà cuộc sống của hai mẹ con Phong cũng tương đối thoải mái, chưa bao giờ phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Số lần Phong được gặp cha suốt mười mấy năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà lần nào cũng vội vã qua loa. Ấn tượng về ông ta trong đầu hết sức mờ nhạt, chẳng khác người dân nước lã là bao. Phong từ bé đã hiểu bản thân mình thiệt thòi so với bạn đồng trang lứa. Muốn chứng tỏ bản thân là kẻ có hoài bão, nên hắn lao vào học hành như con thiêu thân. Với cái đầu nhanh nhạy và sáng dạ, Phong dễ dàng đứng đầu lớp nhiều năm liên tục. Bạn bè trong trường không khỏi nể phục, coi hắn là tấm gương đáng để noi theo. Trong kỳ thi đại học năm cuối cấp, kết quả tốt ngoài kỳ vọng đã khiến Phong nhận được một suất học bổng của trường đại học hàng đầu. Ngôi trường này có học phí vô cùng đắt đỏ, tưởng chừng chỉ dành cho con nhà giàu, nhưng cũng có những suất học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó. Phong may mắn khi đủ điều kiện nhận nó. Hắn được miễn học phí hoàn toàn, chỗ ở trong ký túc xá thì chỉ phải chi trả tiền điện nước cũng như vệ sinh môi trường mà thôi. Hai mẹ con Phong mừng lắm, hắn cảm thấy rất vui vì làm cho bà tự hào, cũng như bỏ những ngày tháng đèn sách gian khổ.

Hắn vào được ngôi trường này chủ yếu là có thể chi trả được khoản học phí đắt đỏ, chứ năng lực học hành cũng chỉ tạm tạm. Thế nên Phúc chủ động kết thân với Phong. Có một thằng bạn học giỏi luôn là một điều đúng đắn. Phong bị thằng phổi bò này nói trúng tim đen, liền lườm một cái. Sao? Đứng hít thở thôi mà cũng ý kiến với tôi hả? Làm bài tập về nhà chưa? Cả bài tiểu luận sắp tới nữa đó. Ừ má nói chứ, tao mãi chơi quên mất tiêu rồi. Mà thôi kệ đi, vẫn còn 2 ngày nữa mà. Lát về gửi giùm cái đáp án qua email nha. Còn bài tiểu luận á, mày cũng viết hộ tao cái dạng ý đi, trả công sòng phẳng. Ok chứ? Nè Phúc, mày cứ như vậy mà muốn tốt nghiệp ra trường được sao? Với cái đầu óc của mày á, thì chỉ tập trung một chút thôi là không có gì khó khăn hết trơn. Tự thân vận động đi, tao không thể học thay mày mãi được đâu. Xin lỗi chứ, ông già ở nhà bắt đi học đại học, chứ có thèm hỏi cái thằng này muốn làm gì đâu. Lấy bằng xong về nhà nối nghiệp kinh doanh làm giám đốc cho nó quách. Thế nên đời sinh viên của tôi chỉ có vậy thôi. Mục tiêu duy nhất, đủ điểm qua một. Ôi, lớp trẻ thời nay ai mà cũng như mày thì kinh tế đất nước sao đi lên đây. Ê ê ê, đừng có nói vậy mất quan điểm nha. Tôi mà thông minh với nhà nghèo từ bé như bạn á, thì cũng lao đầu vô học hành thi cử rồi. Chỉ trách ông trời đã đặt sẵn ở vạch đích, muốn lùi lại một chút cũng khó. Đầu thai đúng chỗ cũng là một năng lực đó bạn. Phong lười biếng, không muốn đôi co với Phúc, sợ rằng cãi nhau tiếp sẽ kéo trình độ bản thân trở nên ngang hàng với nó. Thôi, chém gió nữa là muộn đó, vô giảng đường đi. Ok giáo sư, vô thì vô. Mà bạn bây giờ thành đại thiếu gia rồi, học hành chi cho nó khổ. Học cách tiêu tiền hưởng thụ có phải hay hơn không? Hai người bước vô trong, chiếm lấy 2 vị trí ở hàng cuối của giảng đường. Giáo viên vẫn chưa tới nên vẫn tiếp tục mải mê tám chuyện. Như thường lệ, Phúc khuyên thuyên đủ thứ linh tinh trên trời dưới bể. Chỉ có Phong là vớ lấy cuốn sách cùng với cái bút, chăm chú đọc đọc viết viết, thì thoảng trả lời Phúc mấy câu cho phải đạo thôi. Anh Phong, Phúc, chào buổi sáng nha. Hai nay hai người tới sớm vậy? Bất chợt ai đó vỗ vai Phong, kèm theo một giọng nói nhí nhảnh đáng yêu, khiến cho hắn giật mình quay lại ngước nhìn. Nét mặt thoáng chút bối rối, ấp úng mà nói. Phương tới rồi đó hả? Kiếm chỗ ngồi đi. Sao, mọi chuyện đều ổn chứ? Phương chính là cô nàng mà Phong ngày đêm mơ tưởng. Hai người mới chỉ gặp nhau vài lần tại lớp học tiếng Anh, nhưng đã nhanh chóng bắt sóng với nhau qua từng ánh mắt cử chỉ. Phương vốn học rất tốt môn tiếng Anh hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, nên có thể trực tiếp tham dự lớp nâng cao này thông qua kỳ thi sơ loại. Phong thì khác, hồi còn dưới quê, hắn không chú ý tới ngoại ngữ cho lắm. Đầu đại học rồi mới bắt chân lên cổ cho theo kịp chương trình giảng dạy. Vì vậy mà hai người tuy khác niên khóa nhưng vẫn chung một lớp cũng là chuyện dễ hiểu. Phương tươi cười vuốt mái tóc dài sặc sỡ mà đáp. Em ổn, chỉ là hơi buồn vì không có ai dẫn đi tiệc sinh nhật tối nay thôi. Còn anh Phong thì sao? Lại làm bạn với đống sách vở hả? Phương là cô sinh viên năm nhất, gia cảnh tuy không quá khá giả nhưng cô lại rất thành công trong việc kinh doanh cá nhân. Học lực cũng tương đối tốt. Cô có dáng người thon thả quyến rũ, khuôn mặt trái xoan đáng yêu, tươi cười luôn thân thiện. Phương cũng rất thông minh và cá tính, ăn mặc lại thời trang hiện đại, vì thế nhanh chóng trở thành một hot girl của trường. Phương rất có cảm tình với Phong, không chỉ vì hắn trở nên giàu có bất ngờ, xét trên những khía cạnh khác cũng đủ làm cho cô ấy chú ý. Một chàng trai vừa học giỏi lại vừa được trai tốt bụng, có nhiều tiền, có lẽ là ước mơ của tất cả các cô gái đang độ xuân xanh. Phương khó mà tìm ra được nhược điểm nào đó của Phong. Có chăng là Phong dành nhiều thời gian cho việc học tập quá thôi. Câu trả lời vừa rồi của Phương hàm ý đã rõ ràng. Một là anh đưa em đi chơi tối nay, hai là tiếp tục vùi đầu vào đống sách vở để em tìm người khác. Anh chọn đi. Phong đủ thông minh để nhận ra. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng. Tối nay anh cũng được thằng Minh mời đến mà. Vậy đến đón em rồi mình cũng đi. Minh là một gã bạn học của Phong và Phúc, cùng chơi chung trong nhóm con nhà giàu. Phương lại là em họ của Minh, đương nhiên cũng được mời đến dự buổi tiệc sinh nhật tối nay. Nghe Phong trả lời vậy, Phương chống tay lên cằm, nhanh nhẩu đáp. Nhất trí. Nói lời phải giữ lấy lời đó nha, giáo sư. Sau đó lại hơi ngượng ngùng, nói tiếp. À, đúng 8 giờ tối, đến đón em ở nhà nha. Em phải xin phép ba má nữa. Hàm ý trong câu nói của Phương rất rõ ràng. Đừng nhìn thấy tôi ăn mặc nói năng phóng khoáng mà nghĩ là gái hư dễ dãi. Người ta mới 18 tuổi thôi, vẫn đang sống với gia đình. Phong đang định trả lời thì thằng Phúc đã lèm bèm phá bỉnh. Nè, hai người có coi tôi tồn tại không vậy? Thời buổi nào rồi mà hẹn hò còn phải xin phép ba má? Em cứ yên tâm, thằng Phong nhà tôi mới phất lên gần đây thôi, chứ cái bản chất của nó là trai ngoan, không có đủ chè cờ bạc cái gú lằng nhằng như mấy cái tên thiếu gia khác đâu. Đúng là cô em có con mắt tinh đời đó. Phong ôm mặt xấu hổ với Phương vì có thằng bạn lắm lời này. Ngược lại Phương cũng chỉ cười cười, nũng nịu nói. Dạ, vấn đề này phải nhờ anh Phúc giúp em rồi. Nếu anh Phong mà lén phén với cô khác á, thì phiền anh thông báo cho em ngay nha. Phong gạt Phúc qua một bên. Thôi được rồi, phiền bạn tôn trọng quyền riêng tư cá nhân chút đi. Sau đó quay sang phía Phương. 8 giờ tối anh sẽ đến đón em, yên tâm đi. Phương thoáng chút phấn khích, Phương vài nháy mắt nói. Anh không có được hứa suông đâu đó. Vậy em qua với hội chị em đây, bye bye. Nói rồi Phương nhảy tót đến chỗ mấy cô bạn gái đang đợi ở góc giảng đường. Mặt đỏ lên vì xấu hổ do bị các chị em trêu chọc. Phong nhìn theo mà bất giác nhếch mép cười. Phúc lại bổ bả nói. Con gái nhà người ta đã đổ ầm ầm rồi, mà mày vẫn giả ngu đến bao giờ? Tối nay tỏ tình đại đi, rồi kiếm chỗ nào đó mà tâm sự. Riêng cái món này tao kinh nghiệm hơn mày nhiều, để tao vẽ đường cho mày chạy. Cứ làm đúng quy trình là người đẹp sẽ nằm trong vòng tay sớm thôi. Thôi mày ơi, một mối quan hệ lâu dài tốt nhất là nên vun đắp tình cảm một cách từ từ. Tao không có rảnh như mày, nay em này mai em nọ mà phải gấp rút gì hết á. Bây giờ đang cặp kè với cô nào? Kể nghe coi. Làm gì có em nào. Con nhỏ người yêu cũ đá tao, chứ gì không mua mấy cái hộp sòn cho nó. Không phải tao tiếc tiền, mà là dạo này không có. Phá quá nên ông già ở nhà khóa thẻ rồi. Đúng là xui tận mạng luôn. Bỗng hai mắt thằng Phúc sáng rực lên, nhìn về mấy hàng ghế bên trái. Có điều gì đó trong cái giảng đường nhàm chán này lại khiến cho nó cảm thấy thú vị chăng? Phải rồi, chỉ có thể là một cô gái trẻ xinh đẹp, gọi là mỹ nhân cũng không quá. Chắc hẳn phải là sinh viên mới, vì trước đây chưa từng thấy xuất hiện ở lớp tiếng Anh bao giờ. Cô ấy có mái tóc dài đến thắt lưng, mượt mà đen nhánh, làn da trắng mịn màng, khuôn mặt trái xoan với ngũ quan cân đối ưa nhìn. Nhất là đôi mắt, nó vừa có hồn vừa sâu lắng dịu dàng, nhưng cũng ẩn chứa chút đượm buồn mang mát xao xuyến lòng người. Cô ấy mặc đồ trắng tinh khôi, có chút bó sát cơ thể, những đường cong mềm mại hấp dẫn. Mỗi một cử chỉ, mỗi một nụ cười đều tinh tế động lòng người. Khẳng định về nhan sắc, nếu đứng thứ hai thì không ai ở trường này là số một cả. Phúc cứ vậy mà nhìn mỹ nhân không chớp mắt, miệng thì há hốc ra. Một vẻ đã trúng tiếng sắc ái tình. Phong cũng tò mò ngó qua bên đó. Phải công nhận là cô này đẹp thật, so với Phương chỉ có hơn chứ không kém điểm nào. Nhưng một cảm giác lạ khiến cho Phong hơi chột dạ. Dường như bản thân hắn đã gặp cô gái này ở đâu đó rồi, vào một khoảng thời gian nào đó, chỉ là chưa thể nhớ ra ngay. Lạ gì? Cái cô này là ai sao mà nhìn quen vậy ta? Chắc chắn mình đã gặp qua rồi, Ừ, nhưng mà cũng có thể chỉ là hiện tượng déjà vu thôi. Phúc sau một thoáng bối rối, vội vàng tỉnh táo trở lại, gắt gỏng nói với Phong. Nhìn cái gì? Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả? Mày có phương rồi nha. Em này đừng có giành với tao. Tao có ba bích, sổ hồ nghèo các kiểu. Vậy nên phiền bản Cúc ra cho tôi thể hiện. Nói xong nó đứng phắt dậy, tiến tới chỗ cô gái kia, có ý muốn làm quen tiếp cận. Chỉnh sửa lại tóc tai quần áo cho gọn gàng, Phúc hắn giọng lịch sự nói. Chào người đẹp, em mới đăng ký lớp này phải không? Anh tên là Phúc, sinh viên năm thứ hai. Gặp vấn đề gì khó khăn hoặc là chưa rõ đó, thì nếu có thể anh sẽ giúp đỡ hết mình. Anh ngồi cạnh em có được không? Em tên gì ha? Cô gái khẽ mỉm cười nhìn Phúc, lộ ra má lúm đồng tiền xinh xắn. Cảm ơn anh. Nếu có gì cần giúp đỡ, em nhất định sẽ hỏi anh sao. Anh thích thì có thể ngồi chỗ này. Phúc hớn hở vì cô ấy cho phép mình ngồi bên cạnh. Xem ra ấn tượng ban đầu của cô ấy với mình cũng không tệ, có thể thuận lợi tiến xa hơn. Nó vội vàng tươi cười ngồi xuống, đang định mở mồm tán tỉnh tiếp thì cô gái chợt đứng dậy, lạnh lùng bước đi, bỏ lại Phúc mặt nghệch ra không hiểu chuyện gì. Mấy sinh viên nam khác đang thầm rủa thằng Phúc nhanh chân hơn mình thì được dịp cười thầm. Phen này thì quê độ phải biết, ai bảo lao nhau như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta. Nhưng điều bất ngờ vẫn còn ở phía sau. Cô gái sải bước nhẹ nhàng tới chỗ một người con trai, không ai khác chính là Phong. Cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đương nhiên là cả Phong. Sau đó mỉm cười, cất giọng nói ngọt ngào. Em ngồi cạnh anh được chứ? Anh tên là Lê Chí Phong phải không? Em là Mỹ Linh, sinh viên năm nhất á. Nghe đến đây, Phong giống như bị sét đánh ngang tai. Cảm xúc trong đầu hỗn loạn khó tả, vì cái tên này nghe quen thuộc quá. Thêm nữa do ở gần nhau hơn, hắn có dịp nhìn kỹ cô gái. Phong càng khẳng định đã từng gặp Mỹ Linh trong quá khứ rồi. Cậu ấp úng đáp. Mỹ Linh hả? Cái tên hay quá. Ừ, anh đúng là Phong, sinh viên năm 2. Mà sao em lại biết tên anh? Chúng ta từng quen biết nhau ha? Em cứ tự nhiên ngồi đây, không sao cả. Mỹ Linh mân mê mái tóc, ngượng ngùng mà nói. Em biết anh Phong là ai? Chúng ta đã từng thân thiết với nhau á. Chỉ là anh chưa nhớ ra em thôi. Không sao, em có một gợi ý nhỏ. Nói xong, Linh lấy ra một con hạt giấy, nhẹ nhàng để trước mặt Phong đầy ẩn ý. Sau đó cô ấy đứng lên, quay người bỏ đi. Mái tóc dài thơm mượt phất phơ trước mặt khiến cho Phong ngơ ngác. Hẹn gặp lại anh sau ha. Bị Linh nhanh chóng trở về chỗ cũ của mình, bỏ mặt Phong lúc này nét mặt trầm tư khó đoán. Vừa có chút lo lắng sợ hãi, vừa có chút bối rối ngại ngùng. Phúc thì biết Mỹ Linh đã có ý với bạn mình, đành từ bỏ ý định tán tỉnh. Không thể tiếp tục mặc dày nữa, đành trở về bên cạnh Phong mà lầu bầu. Chết mày rồi nghe. Bây giờ hai em hot girl cùng nhau tranh đoạt người tình. Chính là Phong đại thiếu gia nhà chúng ta nghe. Ôi, đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra. Sao nhìn mặt mày nặng nề vậy? Chơi hả? Chơi thì để lại cơ hội cho anh em chiến hữu đi. Phong vội bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, nét mặt chuyển sang nghiêm túc lạnh lùng mà khẽ gắt. Mày chẳng hiểu gì à? Mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Mỹ Linh chính là bạn học cũ của tao. Và điều quan trọng tao muốn mày hiểu là đừng có dính dáng gì tới cô ta, chẳng có tốt lành gì đâu. Ê, muốn làm cho Phương không nghi ngờ thì cũng đừng có dìm hàng con người ta chứ. Cô ta tuy hơi lạnh lùng, nhưng mà xinh đẹp như vậy, sao có thể là thứ không tốt lành được? Nguyên nhân gì sao mày nói tao nghe coi. Vì cô ta là một kẻ tâm thần. tao nói điều này hoàn toàn là sự thật. Người trong cuộc đương nhiên phải rõ hơn mày chứ. Thì đừng có hỏi nữa. Có gì sẽ giải thích sao? Phúc biết ngữ điệu của Phong lúc này rất là nghiêm túc. Là bạn bè thân thiết, hắn cũng biết rõ tính Phong như thế nào, nên không hỏi tiếp nữa. Trong lòng nghi vấn bộn bề. Phía xa xa, Phương đã trông thấy tất cả những sự tương tác của Phong và Mỹ Linh nãy giờ. Vẻ mặt cô lộ rõ sự giận dỗi, biểu môi liếc Phong một cái, khiến cho hắn ngại ngùng. Phong vớ lấy cái điện thoại để nhắn tin với cô ấy. Xem ra lại phải dỗ dành một thôi một hồi mới chịu yên chuyện đây. Buổi học diễn ra như thường lệ, nhưng Phong không thể nào tập trung nổi. Lời giảng viên cứ vào tai này ra tai kia. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt trìu mến nhu tình của Mỹ Linh nhìn mình. Phong bất giác cảm thấy khó chịu, vội quay mặt đi hướng khác. Phương cũng không phải dạng vừa. Sự bất mãn thể hiện rõ trên gương mặt non nớt, vẫn còn pha chút trẻ con đáng yêu. Cô nhìn chằm chằm vào Mỹ Linh, đầy hận ý. Cô ta xinh đẹp như vậy, thiếu gì người theo đuổi chứ. Sao cứ phải nhắm cho anh Phong? Đúng là thứ lập dị kỳ quái mà. Sau 4 tiết tiếng Anh, Phương có vẻ giận Phong thật sự. Không thèm đợi hắn đến giải thích mà rảo bước đi đến giảng đường khác luôn. Phong bất lực lắc đầu nhìn theo. Trên điện thoại hiện ra những dòng tin nhắn của Phương gửi tới. Toàn chữ là chữ, khiến cho hắn hoa mắt, không biết trả lời như thế nào. Phong không hề biết rằng từ đằng xa, Mỹ Linh bí mật theo dõi từng hành động cử chỉ của hắn. Tâm trạng cô ấy có vẻ bất ổn. Lúc trìu mến thân thương, lúc đâm chiêu nghi ngờ, có lúc lại âm trầm khó tả. Kết thúc buổi học, Phong uể oải lướt xe trở về nhà. Chính là một căn hộ chung cư khang trang mà cha hắn để lại cho. Ở cái thành phố này, một người nhân viên công chức bình thường muốn mua được thì phải tích góp cả mấy chục năm. Vậy mà đùng một cái, Phong có được dễ dàng. Quả đúng là số mệnh an bài. Hắn nặng nề ngồi bệt xuống cái ghế sofa, ngẫm lại chuyện xảy ra sáng nay. Mỹ Linh đúng là bạn học suốt những năm cấp 3 của Phong. Chỉ có điều cô ta thay đổi nhiều quá. Hồi xưa thân hình Mỹ Linh hơi mẫm mỉm, làn da lại rám nắng, đâu có thon gọn trắng trẻo như bây giờ. Hình dáng đành rằng có thể thay đổi đi, nhưng mà đến mức như vậy thì quả là bất khả tư nghị. Trong đầu Phong hiện ra nhiều câu hỏi. Rốt cuộc Mỹ Linh muốn cái gì? Làm sao mà cô ta có thể vào được ngôi trường này? Chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo đây? Phong vội nhớ đến con hạt giấy. Hắn lấy từ trong túi xách ra lúc này đã nhàu nát. Phong khẽ khàng quan sát một hồi, sau đó mở nó ra. Lập tức lộ ra sự hoảng hốt, tâm trạng xấu đi rõ rệt. Bên trong tờ giấy có mấy dòng chữ viết bằng mực đỏ, bốc lên thứ mùi tanh nồng. Phong kinh hãi nghĩ thầm, chẳng lẽ đó là máu sao? Trên đó viết: đừng quên những gì anh đã hứa với em. Phong quẳng tờ giấy đi, mặt đỏ lên vì giận dữ mà lầm bầm: khốn kiếp, nhiều năm trôi qua rồi, cô vẫn muốn làm phiền tôi vì cái lời hứa chết tiệt đó sao? Đừng có học, để xem cô làm gì được tôi. Nhưng rồi lại có chút ớn lạnh nơi sống lưng mà sợ hãi nói tiếp: bất quá cô ta là cái điên, làm sao có thể hiểu lý lẽ thường thịnh chứ. Ôi, sao tôi lại dính dáng tới cô chứ, đúng là định mệnh thật trớ trêu mà. Phong lấy bật lửa đốt tờ giấy đi, ánh mắt ác độc mà nguyền rủa: con điên, tôi không để cô phá hủy cuộc sống tươi đẹp này đâu, cứ làm cái gì tùy thích. Phong gạt bỏ sự lo lắng, ngủ một giấc dài đến gần tối thì tỉnh, vội vàng chuẩn bị đến đón Phương đi dự tiệc sinh nhật. Gọi điện thì không thấy bắt máy, nhắn tin thì chỉ nhận được một câu trả lời dỗi hờn. Anh đến đón Phương bây giờ nha. Kệ anh, muốn làm gì thì làm. Sao không đón cái cô gái xinh đẹp sáng nay á? Thế em làm gì? Anh đã giải thích rồi còn gì. Thôi nào, yên đó đi, 20 phút nữa anh tới. Tôi cho anh cơ hội giải thích. Có gì gian dối thì cứ liệu hụt. Và nhớ đi đường cẩn thận đó, giờ này xe cộ đông lắm. Phong bật cười vì sự tinh tế của Phương. Giận thì giận, mà thương thì vẫn thương. Vẫn nhắc nhở hắn chú ý an toàn giao thông. Phong đội mũ bảo hiểm, leo lên xe phóng phút đi. Một lát sau cũng đến nhà Phương. Một căn nhà nhỏ 2 tầng ở gần trung tâm thành phố. Phong dựng xe ở dưới, kiên nhẫn chờ đợi. Kia rồi, cánh cửa nặng nề mở ra. Phương đã xuất hiện lộng lẫy trong bộ cánh mới có chút hở hang, khoe những đường nét cơ thể quyến rũ. Mùi nước hoa nữ tính thơm nức không khỏi khiến cho Phong nao lòng, mỉm cười mà nói. Lộng lẫy quá, không còn mỹ từ nào để mô tả hết. Phương khẽ mỉm cười đắc ý, sau đó cau mày lại, leo tót lên ghế sau, véo vào sườn Phong một cái, rồi nũng nịu trách móc. Còn chưa có hết giận anh đâu. Ai biết cái chị đẹp kia là bạn học cũ hay là tình nhân cũ? Giữa 3 ngày ban mặt mà chim chuột tán tỉnh nhau thấy ghét à. Em không có hiểu đâu. Cô ta là ác mộng hồi cấp 3 của anh đó. Từ từ đi đường anh kể cho nghe. Bây giờ ngồi ngoan, đừng có ngồi ngoài nữa. Được rồi, đừng có bị chuyện lừa gạt tôi đó. Đàn ông các anh chỉ toàn là nói ngon ngọt là tài hả? Phong và Mỹ Linh giống là bạn cùng trường suốt những năm trung học. Thậm chí cũng chỉ sống cách nhau vài dãy phố nhỏ ở thị xã. Tuy vậy Phong hiếm khi gặp Mỹ Linh. Cô hồi đó chẳng có gì nổi bật về nhan sắc hay tính cách mà khiến cho hắn chú ý cả. Mỹ Linh là một cô gái bị mọi người đánh giá là nhút nhát, sống nội tâm. Cô ít nói, không giỏi giao tiếp và cũng chẳng có nhiều bạn bè cho lắm. Có lẽ một tuổi thơ không may đã để lại trong lòng Mỹ Linh nhiều vết thương khó lành, ảnh hưởng đến nội tâm lẫn tính cách. Người mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác từ lúc cô vừa tròn 10 tuổi. Người cha vốn đã hay rượu chè cờ bạc, từ đó cũng ngày càng trở nên quá đáng, thường xuyên đánh đập chửi mắng Mỹ Linh. Cô cứ như vậy mà thu mình trong lớp vỏ bọc vô hình, sợ hãi mọi người và thế giới xung quanh, chỉ có sách vở cùng với một con mèo đen làm bạn. Ấn tượng duy nhất về Mỹ Linh trong lòng Phong có lẽ là những buổi chiều đi học thêm về ngang qua sân bóng, lại thấy một cô bé tóc xõa dài lòa xòa, khuôn mặt và thân hình hơi mẫm mỉm đáng yêu, đang chơi đùa với con mèo nhỏ. Đôi khi lại thấy cô ấy lặng lẽ khóc, nước mắt lăn dài trên gò má. Phong lấy làm ngạc nhiên mới lẩm bẩm trong lòng. Con bé này cũng phải bị giỡn hơi đấy chứ. Nhưng dần dà hắn cũng thấy quen, thậm chí có vài phần đồng cảm tội nghiệp. Hắn hỏi qua hàng xóm thì biết được tình cảnh của Mỹ Linh. Cũng giống như mình, không có đầy đủ cha mẹ ở bên. Phong là đàn ông con trai có thể mạnh mẽ mà đối diện, không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, coi sự thiệt thòi đó là động lực phấn đấu. Nhưng với một người con gái mềm yếu, nào có thể giống như hắn? Huống hồ người cha của Mỹ Linh cũng chẳng đối xử tốt với cô, khác hẳn với sự dịu dàng ân cần của mẹ Phong. Sự đồng cảm giúp Phong trở nên có thiện cảm hơn với Mỹ Linh, đôi khi còn chủ động bắt chuyện hỏi han tình hình học tập. Ê hàng xóm, khỏe không bạn? Hôm nay lại ra chơi đùa với con mèo đó hả? Con mèo đen dễ thương quá ha, nó tên gì? Mỹ Linh ban đầu có chút sợ sệt, ngước ánh mắt ngơ ngác đề phòng lên nhìn người con trai lạ mặt. Một cô gái tuổi thơ bất hạnh, trong lòng đầy những vết sẹo khó lành, sống khép kín cũng là điều dễ hiểu. Tại vì cô ấy không muốn phải chịu đựng thêm bất cứ một đau khổ nào từ người khác. Giống như một cốc nước sắp đầy, chỉ cần một vài giọt là sẽ tràn ly. Ngược lại Phong luôn tỏ ra lạc quan cởi mở. Nhìn bộ dạng của Mỹ Linh mà cảm thấy vừa buồn cười vừa thương cảm. Hắn chủ động mỉm cười nói tiếp. Sợ tôi ăn thịt đằng ấy hay sao? Hàng xóm láng giềng với nhau mà, là học chung trường, không có việc gì phải ngại hết. Tôi tên Phong, con bà Lý á. Còn bạn sao? Tôi tên Mỹ Linh. Nó là con Moon á, một chú mèo hoang. Bố tôi không cho nuôi chó mèo nên tôi chỉ có thể chơi với nó ở đây. Phong chăm chú nhìn con mèo lông đen tuyền bóng mượt, trông nó nhanh nhẹn hoạt bát đáng yêu lạ thường. Con mèo đen thấy người lạ cũng không đề phòng, chủ động tiến tới dụi đầu vào chân Phong. Hắn cười cười hào hứng vuốt ve cưng nựng nó. Ở bên cạnh, Mỹ Linh cũng vô cùng ngạc nhiên. Con Moon vốn không thân thiết với bất kỳ ai trừ cô. Đây là lần đầu tiên nó chủ động tiếp xúc với người lạ. Cô bất giác nở một nụ cười hiếm thấy, rạng ngời và thánh thiện. Phong trông thấy bèn cố tình trêu chọc. Bạn cười như vậy á, có phải xinh đẹp không? Bây giờ tôi phải về rồi, hẹn hôm khác nói chuyện tiếp ha. Câu nói khiến cho Mỹ Linh xấu hổ đến đỏ bừng cả hai má. Phong không để ý mà vui vẻ rảo bước đi về. Mỹ Linh ngoái nhìn theo, cảm xúc trong lòng nhộn nhạo khó tả. Chàng trai trẻ thân thiện điển trai này để lại ấn tượng sâu sắc khó phai. Đây là lần đầu tiên cô có được cảm giác này. Một cuộc gặp gỡ như vậy đã gieo vào tâm hồn Mỹ Linh hạt giống tình cảm với Phong. Theo thời gian nó ngày càng lớn lên rồi nở rộ, trở nên không gì có thể thay thế. Từ đó thì hôm nào Mỹ Linh cũng cùng với con mèo đen ngóng chờ Phong ở sân bóng. Tình bạn của hai người phát triển khá tốt. Khi thì họ cùng nhau chơi đùa với con mèo, lúc lại trao đổi tài liệu học tập. Tâm tình của Mỹ Linh cũng tích cực hơn rất nhiều. Cô trở nên cởi mở tấm lòng, cũng cười nói nhiều hơn. Tất cả nhờ sự cảm thông và tốt bụng của Phong. Nhưng tình yêu của Mỹ Linh dường như lấn át hết lý trí. Cô tìm đủ mọi cách để nhìn thấy cũng như được ở bên Phong. Ngày nào cũng đợi ở sân bóng đến khi gặp mới thôi. Còn nếu hôm đó Phong không tới, cô sẽ buồn bã thẫn thờ ngồi đó đến lúc mặt trời lặn mới chịu về. Ở trường cũng vậy. Đôi lúc Phong nhìn thấy ánh mắt ai đó chăm chú theo dõi mình từ xa. Hắn ngoái theo, thì người đó đã vội trốn vào sau bức tường hay hàng cây rồi biến mất đi. Phong biết đó là Mỹ Linh. Dần dần cậu thấy sợ hãi cái sự đeo bám khó chịu đó, cũng như là mối quan hệ xuất phát từ sự thương hại này. Đám bạn bè cùng lớp được dịp trêu chọc. Ê Phong ơi, mày có phanh cuồng léo đéo theo đuôi kìa. Trông cũng xinh đó, nhưng mà hơi bẩm mỉm tí. Tiếc là hơi khùng chút. Ai lại chơi cái trò rình mò, theo dõi con người ta cả ngày lẫn đêm vậy? Mấy cô bạn gái trong lớp có cảm tình với Phong cũng ghét Mỹ Linh ra mặt. Từ đó bao lời đồn đại cứ tam sao thất bản mà lan tỏa. Mọi người trong trường đều coi Mỹ Linh là kẻ lập dị, tâm thần, càng dè biểu xa lánh cô. Phong cũng bị ảnh hưởng đôi chút, càng ngày càng né tránh Mỹ Linh. Không chỉ cảm thấy phiền nhiễu mà có chút xấu hổ vì mấy lời trêu đùa của bạn bè. Thế rồi giữa năm lớp 10 đã có chuyện gì đó xảy ra. Mỹ Linh cùng cha chuyển sang tỉnh khác sinh sống, trả lại cho Phong sự bình yên vốn có. Chuyện là vậy đó. Bây giờ cô ta đột nhiên trở lại, không biết là muốn gì. Anh với Mỹ Linh vốn không có cái gì gọi là tình cảm yêu đương nam nữ hết. Xưa đã vậy, giờ nay cũng vậy. Phong thở dài chán nản nói với Phương sau một hồi kể lại sơ qua sự việc trong quá khứ. Phương ngồi phía sau chăm chú lắng nghe, tay ôm eo, cầm dựa vào vai Phong mà trầm tư suy nghĩ một hồi. Đoạn nói: thì cứ cho là vậy đi. Bây giờ người ta lại trở nên xinh đẹp lộng lẫy, quý phái động lòng người, lại một mực chung tình. Anh sẽ làm như thế nào đây? Có chút động tâm không? Phong quyết đoán trả lời ngay lập tức. Cô ta trước đây anh còn có cảm giác thương hại, nhưng bây giờ chỉ có nỗi sợ hãi khó tả thôi. Rất có thể bạn bè hồi xưa nói đúng, cô ta tâm thần. Quan trọng nhất là anh có người đi theo đuổi thật lòng rồi. ai biết anh nói thật không. Ê, mà đến rồi kìa, dừng xe đi. Gần 30 phút xe chạy chậm chậm, cả hai cũng đã tới nhà của mình, nơi sẽ tổ chức buổi tiệc sinh nhật. Đó là một căn hộ chung cư thương mại khu nhà giàu nằm trên tầng 4. Muốn lên đó phải thông qua lễ tân hoặc có chủ nhà đón ở dưới sảnh. Thằng Phúc đã có mặt ở đây từ bao giờ, đang cùng mình phụ trách đón người tới dự bữa tiệc. Thấy Phong và Phương tới, nó bèn vẫy tay hớn hở. Trời đất ơi, hai ông bà làm gì mà lầy mề vậy? Đúng là mới yêu có khắc ha, dính nhau như sầm. Tới đây đi, chuẩn bị lên trên quẩy thôi. Mình cũng hớn hở buông lời trêu chọc. Vô đi các bạn, sắp bắt đầu rồi. Phong hôm nay dẫn cả bạn gái tới sao? Tôi tưởng bạn chỉ có yêu sách vở với phòng lắp thôi chứ. Nè, giới thiệu cô ấy đi chứ. Phong tiến tới bắt tay niềm nở với mình. Sinh nhật bạn, tất nhiên tôi phải tới chứ. Đây là Phương, em nó học năm nhất, vừa mới cua được. Phương xấu hổ khẽ nhéo nhẹ Phong một cái, rồi lý nhí nói. Trời ơi, anh em họ mà còn cần giới thiệu à? Em mới quen Phong mấy hôm thôi, còn chưa một lần nắm tay nhau nữa. Chúc mình sinh nhật vui vẻ ha. Còn sao, trước lại sao quen mà. Phải công nhận thằng Phong có con mắt tên đời, chọn bạn gái vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn. Mà bạn phải chăm sóc cô em họ của tôi tốt đó. Nó mà có điều gì ở mức là bạn không xong với tôi đâu. Thôi thôi thôi thôi, bớt cái văn trường trại đi ông nội, dẫn bọn này vô nhà đi chứ. Mình cười ái ngại, vội đưa cả nhóm lên trên, bước vào trong căn hộ. Bên trong phòng khách đã được trang hoàng vô cùng ấn tượng. Nào là đèn nháy đủ màu sắc như quán bar, một dàn âm thanh có DJ điều khiển, đồ ăn thức uống bày la liệt trên những chiếc bàn gỗ. Không gian ở giữa là một khoảng trống rộng rãi để mọi người có thể nhảy nhót khiêu vũ. Một đám nam thanh nữ tú thấy nhóm Phong tiến vào thì hết sức nhiệt tình vẫy tay chào đón. Phong há hốc mồm khen ngợi. Chà, đúng là mình công tử có khác à. Bài trí hoành tráng không khác gì quán bar luôn. Vậy thì các bạn còn chần chừ gì nữa, bắt đầu quẩy dần đi. Còn vài ba người nữa sắp đến, để tôi đón họ lên nữa là xong. Phong và Phương hớn hở hòa vào nhóm người mà nhảy nhót theo điệu nhạc sập sình. Thỉnh thoảng lại có những đụng chạm cố ý đầy khiêu khích, nụ cười không lúc nào tắt trên khuôn mặt rạng người. Phúc thấy bị cho ra rìa thì biểu môi lầu bầu. Để tôi xem mấy người tình cảm được đến bao giờ. Tình chỉ đẹp khi mới yêu thôi, cứ chờ đó. Nói xong hắn cũng đảo mắt ra nhìn xung quanh, cố tìm ra mục tiêu nào đó đang cô đơn để bắt chuyện làm quen. Bất chợt Minh mở cửa, mang theo vài người bạn cuối cùng tới, ra hiệu cho DJ dừng nhạc. Trịnh trọng bước lên bục mà phát biểu. Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của tôi, vô cùng cảm ơn các bạn gần xa đã tới góp vui. Tôi cảm thấy bản thân mình trong năm vừa qua còn nhiều điều tiếc nuối chưa có trọn vẹn. Hy vọng mọi người sẽ luôn là bạn tốt của nhau. Chúng ta sẽ đốt cháy sinh mệnh của tuổi trẻ để mà sống một cuộc đời ý nghĩa, để những giây phút này luôn tươi đẹp trong ký ức. Phía dưới tôi hưởng ứng nhiệt liệt, vỗ tay ầm ầm, nhưng không mấy mặn mà với bài diễn thuyết nhạt nhẽo của mình. Vài người còn cảm động hét lớn. Tôi dẹp đi cha nội ơi, mở nhạc lên đi chứ, văn chương gì mà sánh xong vậy. Mình cũng lắc đầu cười trừ cái đám bạn ham vui này, tuyên bố. Rồi rồi, buổi tiệc chính thức bắt đầu, tôi xin hết. Nhạc đã bật lên, đám người trẻ tuổi lại tiếp tục uốn éo thác loạn. Kẻ thì ngồi uống rượu tâm sự điên đảo, có kẻ còn lấy ra mấy viên thuốc gì đó chia nhau mà bỏ vào mồm, nhai nuốt vô cùng tự nhiên. Phong thoáng quan sát thấy không có lạ gì. Mình vốn là một tay thiếu gia ăn chơi có tiếng, vậy chứ mấy buổi tiệc vui vẻ như thế này, bạn bè hắn sao lại có thể quên mang theo thuốc chứ. Các chị nam thanh nữ tú dần phê pha đến mở mắt, điên cuồng nhảy múa hét hò. Có người còn lột phăng áo ngoài, uốn éo khiêu khích, chẳng có chút ngượng ngùng nào. Phong tuy không ưa những buổi tiệc kiểu này, nhưng vì mối quan hệ bạn bè vẫn phải đến, chỉ cần cương quyết giữ mình là được. Phúc lúc này cũng đã phê. Hắn cởi phăng cái áo trần trùng trục như con nhộng, cầm cái còi mà thổi tuyết tuyết theo điệu nhạc liên hồi. Tay chân múa may giật cục kiểu robot. Phong lắc đầu ái ngại, sau đó quay sang nói với Phương. Ui, thằng Phúc nó điên rồi Phương. Phương vừa nhún nhảy vừa tủm tỉm cười. Thoải mái đi giáo sư, một năm có mấy dịp vui vẻ hết cỡ gì đâu. Nè, tập trung chuyên môn, nhảy cho em đi. Sau đó cô đưa tay ra mời gọi. Phong cũng vui vẻ chủ động nắm lấy tay Phương, kéo sát thân thể cô về phía mình. Sự đụng chạm da thịt kia khiến cho hai người như bị điện giật, tim đập lên thình thịch mà nhìn nhau say đắm. Đôi môi Phương căng mọng đỏ thắm, hồi hộp chờ đợi, đôi mắt đẹp nhắm chặt đầy mộng mơ. Bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc dường như lấn át hết cả tiếng nhạc ồn ào mà truyền vào tai Phong. Đó là giọng nói của một cô gái nào đó, lúc trầm lúc bổng, lúc lại du dương hết sức ma mị. Phong vội giáo giác nhìn xung quanh tìm nơi phát ra âm thanh đó. Đây rồi. Bóng người con gái thân thuộc hiện ra, dọa cho Phong tái hết cả mặt mày. Đó chính là Mỹ Linh. Cô ấy cũng có mặt tại bữa tiệc sinh nhật hôm nay. Nhưng Mỹ Linh đến đây từ lúc nào? Tại sao hắn lại không phát hiện ra? Mỹ Linh duyên dáng ngồi bên cạnh Minh mà cười nói vui vẻ. Cô cũng chỉ mới gặp Minh ngày hôm nay. Gã ta thấy Linh xinh đẹp động lòng người, cho nên chủ động làm quen mời mọc. Ai ngờ cô ấy đồng ý tham gia buổi tiệc ngày hôm nay ngay tức khắc. Mỹ Linh mặc một bộ đầm trắng, tuy kín đáo nhưng lại hơi bó sát khéo léo, tôn lên những đường cong quyến rũ, đủ khiến cho bất cứ gã đàn ông nào ở đây cũng phải ngước nhìn với ánh mắt khao khát. Mình nhẹ nhàng đưa cốc rượu vang cho Linh, mời cô uống. Ánh mắt có vẻ hồi hộp chờ đợi. Cô không mảy may nghi ngờ, đưa lên môi nóc cạn. Sau đó chìa ly rượu trống trỗng về phía Phong, nét mặt nở một nụ cười kỳ quái. Phong khẽ câu mày thầm nghĩ, làm cái quái nào mà cô ta theo mình đến tận đây vậy? Đúng là dài như đĩa đối mà. Mà gặp thằng Minh này thì không ổn rồi. Phong thừa biết Minh và đám bạn có cái trò rất khốn nạn, đó là bỏ thuốc vào đồ uống của mấy cô nữ sinh mới quen, sau đó lợi dụng điều đó để nhanh chóng đạt được mục đích đen tối. Lúc đó các cô gái đáng thương bị dược lực của thuốc ảnh hưởng, trở nên phóng đãng một cách lạ thường, có thể lên giường với bất cứ ai, mà đến khi tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ chuyện gì xảy ra. Phong tặc lưỡi, tôi kể đi, là cô ta tự tìm đến, tự làm tự chịu. Phương chờ đợi nãy giờ không có chuyện gì xảy ra, bất giác mở mắt nhìn Phong, thấy vẻ mặt như mất hồn của hắn thì khẽ cắn môi cằn nhằn. Anh Phong, nhìn cô nào vậy? Anh quên mất là đang đi cùng em rồi sao? Không có gì đâu, anh đang nhìn thằng Phúc thôi, sợ nó phê quá không kiểm soát được bản thân. Lời nói dối dở tệ không qua mắt được Phương. Cô cũng nhìn theo hướng của Phong chú ý, thì phát hiện ra ngay Mỹ Linh và Minh đang vui vẻ nói chuyện, uống rượu. Phương hậm hực trách móc. À, quá ra người tình năm xưa theo anh tới tận đây để bám đuôi luôn á hả? Nhìn cô ta còn lẳng lơ tán tỉnh chim chuột anh Minh nữa kìa. Đúng là mặt dày hết sức mà. Bây giờ em đã tin chưa? Anh đã nói cô ta là thứ rất là điên khùng, tâm lý không có được bình thường mà. Mỹ Linh dường như phát hiện được hai người kia đang nhìn mình, càng táo bạo với Minh Hưng. Hai người đụng chạm thân mật, khuôn mặt cô ấy đỏ lên rõ rệt, cử chỉ lẳng lơ đến lạ kỳ, khác với vẻ lạnh lùng băng giá ngày thường. Phương thấy vậy cũng ngầm hiểu điều gì đang xảy ra, kéo tay Phong về phía mình rồi nói, Mình mặc kệ cô ta đi, cứ để anh Minh dạy cho á một bài học. Lúc nãy đến đâu rồi anh ha? Phong cũng chẳng còn cách nào khác, cố gạt hình ảnh của Mỹ Linh qua một bên, tiếp tục nhảy múa với Phương thân mật. Một lúc sau, Mỹ Linh được Minh dìu ra khỏi căn phòng khách ồn ào. Tất cả diễn ra trước mắt Phong rõ mồn một. Hắn cảm thấy mâu thuẫn trong lòng cực kỳ. chắc chắn là mình thấy Mỹ Linh đã ngấm thuốc nên dẫn đi để làm điều mờ ám rồi. Có nên mặc kệ cô ta hay không? Dù sao cũng là bạn học đồng hương bao nhiêu năm, chẳng lẽ cứ trơ mắt ra nhìn sao? Cuối cùng cái tốt trong người Phong chiến thắng. Hắn ghé sát tai Phương mà thì thầm: anh đi vệ sinh một chút, lát quay lại với em sau nha. Nói rồi tách Phương ra, hắn cũng rời khỏi căn phòng khách ồn ào, nhẹ nhàng đi dọc theo hành lang của chung cư. Hắn không tới nhà vệ sinh mà chăm chú quan sát mấy cánh cửa phòng ngủ khác, ghé sát tai vào nghe mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất. Đây rồi, sau cánh cửa này có âm thanh gì đó phát ra. Anh làm gì vậy? Sao lại cởi hết quần áo ra? Ngoan đi, anh biết bây giờ em cũng muốn lắm mà còn giả bộ sao? Không có việc gì phải lo lắng hết, sáng mai thì ai lại về nhà nấy, coi như mọi chuyện chưa xảy ra. Đó là giọng của Minh và Mỹ Linh. Phong nắm chặt tay nghiến răng vì tức giận. Không nhịn nổi nữa, hắn liền chộp lấy tay nắm cửa mà xoay lắc. Cánh cửa đột ngột mở ra. Bên trong Minh đã cởi hết quần áo, chỉ còn mặc đúng cái quần lót. Trên giường là Mỹ Linh đang co rúm một góc, quần áo xộc xệch để lộ ra những đường nét quyến rũ chết người. Da mặt thì đỏ ửng, mắt lim dim như ngái ngủ, dường như đã không thể tự kiểm soát được lý trí nữa. Mình thấy Phong mở cửa thì tức giận nói: nè Phong, mày làm cái quái vậy? Nhầm phòng sao? Còn có mau ra ngoài đi. Mày tha cho cô ấy được không? Bạn học cũ của tao đó. Hoàn cảnh của Mỹ Linh rất đáng thương, thần kinh cũng không ổn định, mày nỡ làm vậy sao? Mình bị dục hỏa thiêu đốt đến mất hết cả sự điềm tĩnh mà gắt gỏng nói: tao mặc kệ, chỉ là bạn học thôi mà, có phải em gái hay là người yêu của mày đâu mà lo chuyện bao đồng vậy? À, hay là mày để ý con nhỏ này rồi muốn phá tao phải không? Mình cục súc lao tới nắm cổ áo Phong, giờ nắm đấm lên dọa nạt. Phong vẫn điềm tĩnh, chỉ có ánh mắt lóe lên tia tức giận mà nói tiếp: mày bình tĩnh đi, nếu mày tán tỉnh cô ta đàng hoàng thì tao không có nói làm gì, còn hết sức vui vẻ mà chúc mừng. Đây khác nào là cưỡng bức, mày có hiểu vấn đề hay không? Mình lúc này cũng phê thuốc nên chỉ còn biết đến lửa giận trong lòng, mặt đanh lại, tung nắm đấm vào Phong mà hét lên: phá tao hả? Nắm đấm của mình còn chưa kịp chạm mặt Phong thì đột ngột khựng lại giữa chừng, khiến hắn hốt hoảng nhìn ngó xung quanh nghi ngờ. Một bàn tay nhỏ nhắn đã nắm chặt lấy cổ mình, ngăn không cho hắn ra đòn. Điều ngạc nhiên hơn, người làm việc này lại chính là Mỹ Linh. Cả hai gã thanh niên đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô ấy. Mỹ Linh này bàn tay tuy nhỏ bé yếu đuối nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh khó tưởng tượng. Siết chặt khiến cho cổ tay mình đau đớn muốn trật khớp. Có một luồng hơi lạnh lẽo đến thấu xương tủy truyền vào, khiến cho hắn sởn gai ốc, nổi hết da gà. Đầu óc cũng nhờ đó tỉnh táo lại phần nào. Mỹ Linh nhẹ nhàng buông tay Minh ra, nét mặt bây giờ đã trở về vẻ lạnh lùng như ngày thường. Ánh mắt lại sắc sảo đầy hàn ý, liếc nhìn cảnh cáo mình. Làn da cô ta dưới ánh đèn yếu ớt trở nên trắng xanh khó hiểu, giống như người bệnh thiếu máu kinh niên, quỷ dị vô cùng. Cô ta cất giọng nghiêm nghị, phá tan bầu không khí nặng nề: không sao đâu anh Phong, em với Minh chỉ hơi say một chút thôi. Mình xấu hổ chẳng biết nói gì cho phải, vội vàng buông tay khỏi cổ áo Phong, luống cuống mặc quần áo trở lại. Phong cố giấu nghi ngờ trong lòng, kéo Mỹ Linh ra khỏi phòng ngủ, đến một góc kín trong nhà bếp mà gắt gỏng chất vấn: rốt cuộc cô là cái thứ quái quỷ gì vậy? Việc này là do cô bày trò đúng không? Em chỉ muốn xác nhận anh có quan tâm đến em nữa hay không thôi. Xem ra câu trả lời là có, em rất vui. Mỹ Linh đặt một tay lên ngực Phong, thân mật mà nói tiếp. Em đến đây là vì anh đã hứa với em 5 năm trước ở bên... Đừng có bám theo tôi nữa. Chúng ta chẳng có gì với nhau để mà hứa hẹn hết. Tôi cảnh cáo lần cuối, nếu còn tiếp tục phá hoại cuộc sống của tôi thì đừng có trách. Nhìn bóng dáng vô tình của Phong rời xa, Mỹ Linh đôi mắt trừng trừng như muốn khóc, không giấu được nỗi buồn trên khuôn mặt thanh tú. Nhưng chỉ một thoáng sau, cô lại trở về với nụ cười kỳ quái. Tất cả là tại con bé đó. Nếu nó không xuất hiện thì anh đã không lạnh nhạt với em như vậy. Em không giận anh đâu. Cho anh sẽ nhận ra người yêu anh thật lòng. Lúc này Phong định trở lại tìm Phương thì cô ấy đã đứng trước cửa phòng khách từ bao giờ. Hai tay khoanh ở trước ngực, cái đầu nghiêng nghiêng nhìn hắn với ánh mắt dò xét. Bỏ mặt tôi để rình mò nhân tình cũ, anh cũng ra dáng đàn ông quá hả? Ừ, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh có thể giải thích mà. Phương đột nhiên nhào người tới, hai tay bấu lấy cổ Phong kéo xuống, cưỡng hôn hắn ta một cách mãnh liệt. Phong đương nhiên là không phản đối, chỉ có chút ngạc nhiên. Hai phút sau Phương mới chịu buông cổ hắn ra, gương mặt có chút đỏ ửng, nhưng lời lẽ hết sức cương quyết mà nói. Tôi mặc kệ con ả kia có dây dưa gì với anh trong quá khứ. Người tôi đã chọn thì đừng hòng tranh đoạt cùng. Cái thứ trà xanh đáng ghét. Phong cũng chẳng biết nói gì về sự táo bạo cá tính của Phương, chỉ mỉm cười. Coi như Phương là bạn gái của anh rồi, đã bao nhiêu chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Anh nói thì phải giữ lấy lời. Bây giờ đưa em về, chỗ này ồn ào tạp nham quá, em không thích. Em muốn rời khỏi đây sao? Về thẳng nhà luôn hả? Không về nhà tôi thì về đâu? Hay lại muốn về nhà nghỉ? Phong cười cười, nắm tay Phương kéo cô rời khỏi bữa tiệc hỗn loạn tạp nham này. Nhưng ở một góc cuối hành lang, một cặp mắt đầy hận ý đang dõi theo từng hành động của họ. Sự giận dữ nanh độc hiện ra trên gương mặt xinh đẹp hiếm có. Sáng hôm sau như thường lệ, Phong lại dậy sớm lên giảng đường, ngồi nghiên cứu bài vở. Chỉ có điều Phương không học lớp này nên hắn có chút bồn chồn nhớ mong. Bên cạnh là thằng Phúc, sau một đêm tác loạn vẫn chưa tỉnh táo, gục mặt mà gà gật xuống bàn. Nó lè nhẹ hỏi Phong. Sao rồi bạn? Đêm qua có làm ăn gì được không? Tôi phê quá chẳng nhớ cái mẹ gì. Sáng dậy đã thấy xung quanh la liệt ngổn ngang, tìm mãi chẳng thấy hai bạn đâu. Phong chăm chú gì gì khi viết theo từng dòng chữ, lười biếng đáp. Hay lắm, các nhân tài tương lai của đất nước. Các bạn đang đốt cháy thanh xuân bằng rượu và thuốc lắc đó. Tôi với Phương về trước rồi, chính thức hẹn hò thôi, chứ chẳng có chuyện gì khác cả. Đúng là dân tri thức yêu đương có khác ha. Nhàm chán bỏ mẹ. Mà bạn đừng có đạo nói đạo lý với tôi. Trẻ không chơi già đổ đốn. Nhân gian này có mấy ngày vui vẻ đâu, mà phải tự nhốt mình trong cái lồng giam đạo đức. Bạn đừng có mà đánh cờ caro là thích nói chuyện vĩ mô nghe. Phong tiếp tục làm việc của mình. Hắn khác với đám cậu ấm cô chiêu này. Dù đã thoát nghèo thành công, cũng nhất quyết không chôn vùi những cố gắng trước đây tan vào không khí. Ngược lại phải coi đó là điều kiện tốt để bản thân tập trung vào con đường học vấn hơn. Nếu không có tài sản của cha để lại, giá trị duy nhất mà Phong được đám bạn này coi trọng chính là học lực của hắn. Tiếng chuông tan học đã điểm, Phong háo hức thu xếp sách vở chạy một mạch đến điểm hẹn với Phương. Hai người sẽ đi đâu đó ăn uống vui chơi để bồi đắp tình cảm. Phương luôn tỏ ra là một cô nàng thông minh hiểu chuyện, cũng chẳng nhắc nhiều đến việc của Mỹ Linh nữa, chỉ hồn nhiên tận hưởng niềm vui bên người yêu. Phong cũng tạm thời quên đi những lo âu chất chứa trong lòng, luôn nhường nhịn chiều chuộng cô nàng hết sức có thể. Chiều tối hôm đó, sau khi đã chơi chán chê, Phong đèo Phương đến một siêu thị gần nhà cô ấy để mua sắm. Phương lưu luyến nói: "Thôi anh về đi, kẻo muộn, mai mình lại gặp nhau. Em mua ít đồ về nấu ăn, sau đó đi bộ về cũng được." "Thôi, anh đợi mua xong rồi đưa em về." "Anh cứ về đi, không sao đâu. Con gái mua sắm thì phải vài ba tiếng đồng hồ luôn đó. Yêu nhau đến mấy cũng cần chút riêng tư chứ, hiểu không giáo sư?" "Vậy giáo sư về trước nha. Cần đi đâu cứ gọi điện anh, anh sẽ đến đón ngay." Phong vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán cô, rồi cũng dứt khoát chia tay Phương để trở về nhà. Đúng là hắn còn nhiều việc phải làm, chủ yếu là liên quan đến học tập. Dạo gần đây nhiều việc xảy ra chi phối đầu óc, hắn sợ không còn giữ được vị trí trong top 10 của bảng điểm nữa. Phương cứ như vậy hồn nhiên tiếp tục mua sắm với nụ cười hạnh phúc yêu đời luôn hiện hữu. Phong có đủ những thứ cô trông đợi ở một anh người yêu: ngoan hiền nhưng không nhàm chán, học giỏi nhưng không kiêu ngạo, chiều chuộng bạn gái nhưng không lệ thuộc, khác xa với nhiều gã thiếu gia nhà giàu khác mà cô từng quen biết. Đột nhiên cô va phải một ai đó đi ngược chiều, khiến cái túi hoa quả trên tay người đó rơi xuống đất lăn lóc. Phương vội rối rít xin lỗi, chỉ tại bản thân suy nghĩ mộng mơ mà không chú ý phía trước. "Dạ, em xin lỗi, tại em mãi suy nghĩ không có để ý tới chị." Phương miệng nói tay làm, cố nhặt lại đống trái cây lăn lóc trên sàn. Cô gái kia cất giọng ngọt ngào nói: "Không sao, vô tình thôi mà. Tôi không để bụng việc nhỏ nhặt này đâu. Nhưng chuyện khác thì chưa chắc đâu nha." Giọng nói vô cùng quen thuộc khiến cho Phương nổi da gà. Cô nghi ngờ ngước nhìn người con gái đó kỹ càng, sau đó há hốc mồm kinh ngạc pha lẫn sự tức giận, cất giọng lanh lảnh nói: "Là cô hả? Sao cô lại có mặt ở đây? Tình cờ quá hả? Theo dõi anh Phong còn chưa đủ sao? Cái đồ trà xanh lẳng lơ." Không ai khác chính là Mỹ Linh, vẫn dáng người thước tha xinh đẹp thánh thiện như mọi ngày, chỉ có nước da là hơi trắng xanh như thiếu máu, ánh mắt lại có thêm sự tinh ranh ma mảnh khác thường. "Không biết ai mới là kẻ thứ ba xen vào đó. Anh Phong từng rất yêu tôi, chỉ vì một số việc không may xảy ra, chúng tôi mới phải xa nhau mấy năm trời. Quan hệ của bọn tôi, một kẻ như cô nào có thể hiểu chứ?" Phương càng thêm tức giận mà đáp: "Anh ấy cũng đã kể cho tôi nghe rồi. Cô biết anh Phong nói gì hay không? Chính là cô bị điên, bị tâm thần phân liệt quan tưởng đó. Thứ tình cảm đến từ sự thương hại, nào có phải là tình yêu. Tôi mới là người anh ấy động tâm thật sự." "Chính xác. Nếu không có cô xen vào, chúng tôi đã vui vẻ đoàn tụ sau bao năm cách xa. Đừng tưởng tôi không biết gì. Cô chỉ là một đứa trẻ thấy món đồ chơi đẹp á, thì gào khóc đồ cho bằng được. Đến khi chán rồi sẽ không do dự mà vứt bỏ đi. Có phải thế không, Tiểu Kiều?" "Tiểu Kiều sao?" Mỹ Linh nói ra cái tên đó khiến cho sắc mặt của Phương xấu đi rõ rệt. Ánh mắt cô trở nên đỏ hoe, vừa xấu hổ vừa tức giận tới cực điểm. Phương đanh đá mà gào lên: "Đồ khốn, cô đúng là cái loại quái dị đáng ghê tởm, chuyên theo dõi bám đuôi người khác." "Sao phải tức giận vậy? Tôi nói trúng tim đen của cô sao? Sợ anh Phong biết được những bí mật đó hả?" Phương thở dốc cố lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Cô nghĩ anh Phong sẽ tin lời một con điên quan tưởng sao? Cứ việc làm những gì cô muốn, đừng tưởng có thể uy hiếp được tôi." "Tôi không muốn uy hiếp, chỉ muốn cô tự nguyện. Phải làm sao cô mới chịu rời xa anh ấy, trả Phong lại cho tôi?" Phương cười lớn rồi gằn giọng: "Trừ khi tôi bị điên mới nhường Phong cho cô. Cứ đợi đó, cái đồ quái gì. Tôi sẽ sống hạnh phúc bên anh ấy, cho cô tức đến chết mới thôi." Rồi Phương vùng vằng đắc ý bỏ đi, chẳng muốn đôi co với người con gái đáng sợ này nữa. Ngược lại, Mỹ Linh chỉ đứng lặng im, đôi mắt nhắm nghiền lại, suy nghĩ điều gì đó. Chợt một lúc sau mở to, trừng trừng sắc lạnh. Một nụ cười nhếch mép đáng sợ hiện lên trên khóe môi. Mỹ Linh lẩm bẩm: "Chuyện đó đơn giản thôi. Sẽ như ý cô thôi, Tiểu Kiều à." Phương bước nhanh ra khỏi siêu thị, định bụng sẽ trở về nhà cách đó chừng mấy trăm mét đi bộ. Mặt trời đã lặn từ bao giờ, chỉ có ánh đèn đường hắt hiu soi sáng góc phố thân quen. Phương cảm giác vô cùng bất an, cố gắng quan sát xung quanh, sợ rằng Mỹ Linh sẽ rình mò bám theo. Không biết cô ta là thứ quái quỷ gì mà có thể xuất hiện ở bất cứ đâu giống như ma quỷ vậy. Tâm trạng cô vô cùng hỗn loạn, đủ thứ cảm xúc tiêu cực đan xen, chủ yếu do cuộc gặp với Mỹ Linh trước đó. Tại sao cô ta lại biết cái tên đó? Mình đang bị theo dõi mà không biết hay sao? Liệu Phong có tin những gì con ả đó nói hay không? Chắc chắn là không đâu. Anh ấy có cảm tình với cô như thế, sao có thể tin lời con điên mà nghi ngờ vô căn cứ được? Phương tự hỏi rồi tự trả lời, bước đi thất thiểu. Con phố quen thuộc hôm nay vắng vẻ tới lạ thường, mặc dù chỉ mới gần 8 giờ tối. Không khí về đêm cũng trở nên lạnh lẽo bất thường, khiến cho Phương bất giác rùng mình, thêm phần lo lắng. Cô vội vã trả bước nhanh hơn, mong rằng sẽ sớm về nhà. Thoáng một cái đã đến con hẻm nhỏ, vượt qua nó là sẽ đến nơi. Con hẻm nhỏ này ngày hôm nay tối tăm đáng sợ đến lạ kỳ. Đèn đường cứ chập chờn sáng rồi lại tắt liên tục, khiến cho cảnh vật xung quanh ẩn hiện ma mị khó tả. Cảm giác rờn rợn bí hiểm như trong bối cảnh một phim kinh dị nào đó. Hơi do dự một chút, Phương cũng quyết tâm bước tiếp. Cô tự nhủ bản thân thần hồn nát thần tính, trên đời làm gì có quỷ ma cơ chứ. Đi được một đoạn, cô đột nhiên nghe thấy liên tiếp những tiếng nổ liên hoàn như pháo thép. Đèn đường phía trên đồng loạt tắt ngấm đi, khiến cho bóng đêm dường như trùm lấy toàn bộ con hẻm nhỏ. Phương bị dọa cho giật mình đánh thót, bịt tai lại rúng ró nép sát vào bên lề đường. Những tia lửa điện vẫn cứ tí tách nổ bùm bụp phía trên. Mỗi một lần là lại có một ngọn đèn vụt tắt. Phương nhìn về phía trước, chỉ thấy một đoạn đường dài tranh tối tranh sáng. Cô phân vân có nên tiếp tục hay là quay lại đi lối đường vòng. Vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bỗng tiếng mèo kêu lên ai oán não nề, vang lên quỷ dị từ phía sau lưng, văng vẳng trên những mái nhà, dọa cho Phương nổi cả gai ốc. Phương bối rối chột dạ, chẳng dám quay lại đường cũ nữa. Trong đầu tràn ngập nỗi sợ hãi cùng những liên tưởng đến ma quỷ tâm linh hải hùng. Cô chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể cẩn thận bước tiếp về phía trước, trong lòng tự nhủ: "Một đoạn ngắn nữa thôi, sẽ về tới nhà. Phương ơi, đừng có sợ." Nhưng tiếng mèo kêu quái dị dường như bám theo cô không rời. Nó văng vẳng trên đầu, kèm theo tiếng móng vuốt cào vào mái tôn ken két. Trái tim Phương nhói lên vì sợ hãi. Cô bất giác bước nhanh hơn, mong sao sớm rời khỏi con hẻm quỷ dị. Chợt có một thứ gì đó, thân hình chỉ một màu đen tuyền, lông mao óng mượt, nhảy bổ từ trên xuống va trúng mặt Phương. Nó kêu lên thứ âm thanh méo mó đầy giận dữ, để lại một vệt móng vuốt dài trên gương mặt khả ái. Đồng thời mũi chân cô vấp phải một cái ổ gà mà ngã sóng xoài trên mặt đất. Cô hét lên một tiếng đau đớn, sợ hãi, sau đó run rẩy sờ lên gò má đã trương rướm máu tươi. Con vật kia khi rơi trúng không bỏ đi, mà lại đứng cách đó không xa, hướng cặp mắt xanh lục rực cháy như hai ngọn lửa ma trời mà nhìn chằm chằm vào Phương. Miệng mở to, phát ra âm thanh khè khè đầy giận dữ. Hóa ra đó là một con mèo đen to lớn, vô cùng hung tợn. Phương bất giác bò lùi lại tránh xa nó, miệng lắp bắp nói: Cút đi, cút, có mèo hoang bẩn thỉu kia, cút đi. Chợt lưng cô đụng phải cái gì đó mềm mại, nhưng mà lạnh ngắt. Phương ngoảnh mặt lại nhìn, là một cô gái tóc dài xõa kín mặt, toàn thân mặc đồng phục nữ sinh màu trắng ướt sũng, lác đác vài cọng rác bám lên. Phương lạnh toát cả sống lưng, giật mình bước ra xa mà lắp bắp: Cô lại tại sao lại cản đường tôi? Tránh xa tôi đã, tôi lạ lên bây giờ đó. Cô gái mặc đồng phục nữ sinh trắng chợt đưa hai tay vén mái tóc ướt át lên, để lộ ra khuôn mặt quỷ dị nhưng có phần quen thuộc. Đôi mắt trũng xuống sâu hắm đen ngòm, da mặt nhợt nhạt như người chết trôi. Kinh dị hơn là nơi đáng tra là chiếc mũi thì lại phẳng lì trống trơn. Dưới lớp da hiện rõ mạch máu phập phồng theo nhịp thở. Phương đã đạt đến giới hạn chịu đựng của mình, ngã bệt xuống mặt đường mà hét lớn: Là cô Sa Mỹ Linh? Không, là ma quỷ. Ai đó làm ơn cứu tôi với. Cô gái kia chỉ cười lả lơi, bước tới dọa nạt: Không ai nghe thấy mày kêu gào đâu, đừng phí sức làm gì. Cô muốn gì? Cô muốn anh Phong có phải không? Tôi sẽ làm như thế. Tôi sẽ tránh xa anh ấy. Như vậy được chưa? Làm ơn buông tha cho tôi đi. Như thế thì không đúng cho lắm. Cô phải thực hiện lời hứa đã chứ. Lời hứa gì? Tôi đã hứa gì với cô vậy? Mỹ Linh trừng mắt, cất giọng khàn đục mà dọa nạt: Quên nhanh vậy sao? Đồ não cá vàng. Chính cô đã nói cái gì đó? Trừ khi điên khùng mới nhường anh Phong cho tôi, có đúng không? Phương hiểu ra ẩn ý trong câu nói đó, vội sợ hãi quay đầu muốn bỏ chạy. Nhưng con mèo đen hung dữ đã cản đường, nhè nanh múa vuốt cùng với lông mao dựng đứng, khè một cái dọa dẫm. Từ phía sau, một bàn tay nhớp nháp bất thình lình bịt lấy miệng Phương, tay còn lại ôm lấy eo cô ấy mà giữ chặt. Mùi tanh nồng nặc khiến cho Phương buồn nôn tổm lợm, muốn giãy giụa nhưng không thể. Cả người tê cống đi vì khí lạnh âm hàn truyền vào cơ thể. Một cái đầu ghé sát vào tai Phương thì thầm, giọng nói âm trầm như vọng về từ cõi âm ti: Nào, đến lúc thực hiện lời hứa của cô rồi, đừng trốn tránh nữa. Phương khóc nấc lên rồi sợ hãi ngất đi. Không biết điều gì xảy ra tiếp theo nữa. Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng hồi sức trên lầu 3 của bệnh viện, trên mặt được băng bó cẩn thận. Cô vội vàng ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ thấy cái điện thoại của mình đặt ngay ngắn trên bàn. Cô định gọi cho ai đó thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, một vị bác sĩ trung niên bước vào niềm nở chào hỏi. Phương vẫn chưa hoàn hồn sau những sự việc xảy ra đêm qua, vội hỏi dồn: Đã xảy ra chuyện gì vậy bác sĩ? Tại sao tôi lại đây? Có vẻ như người dân thấy cô ngất ở trên đường cho nên đã gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Cũng may chỉ là sợ hãi quá mà ngất đi, nghỉ ngơi tịnh dưỡng một hôm là bình phục thôi. Cô nên gọi người thân đến đón thôi. Phương gật đầu đồng ý, muốn gọi cho ai đó bèn mở điện thoại di động lên. Một loạt những thông báo tin nhắn từ một nhóm kín của trường đại học đập vào mắt cô. Phương hốt hoảng đọc từng dòng một, vẻ mặt sững sờ như không tin vào mắt mình. Và rồi những dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má của Phương. Cô hoảng loạn không tin vào mắt mình, lướt qua một số trang tin tức trên Facebook cũng như báo mạng, đã có vô vàn những dòng tích nóng hổi, đại loại như: Nữ sinh viên lộ clip nóng với đại gia, cảnh báo trào lưu tìm bố nuôi của một số bạn trẻ. Kèm theo đó là bức ảnh trích dẫn từ cái clip được làm mờ những chỗ nhạy cảm và khuôn mặt. Người con gái trong đó không ai khác chính là Phương. Cô vò đầu bứt tai, khóc lóc như điên dại. Sao lại xảy ra chuyện như thế này? Tôi còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa? Ông trời ơi, ông tàn nhẫn với tôi quá vậy. Cô thấy oan ức lắm sao? Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Một giọng nói the thé bán nam bán nữ phát ra từ người bác sĩ. Khuôn mặt ông ta thoáng chút vặn vẹo, môi và mắt méo xệch đi, dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Ông là ai vậy? Ông đang nói cái gì vậy? Để tôi nói cho cô biết, cả cái cộng đồng mạng đều đã biết cô là một con điếm không hơn không kém. Chuyện cặp với đại gia với danh nghĩa Sugar Baby để kiếm tiền nhanh, kể cả lúc hẹn hò với Phong cũng vẫn lén lút đi làm thêm trong khách sạn đó sao? Cái sai ở đây chính là cô đã dám lừa dối anh ấy. Điều này thì không thể tha thứ được. Phương đang tuyệt vọng đến cực điểm, lấn át hoàn toàn sự sợ hãi. Mơ hồ đoán được vị bác sĩ này thực sự là kẻ nào, còn ai khác ngoài Mỹ Linh. Rốt cuộc thì cô ta là người hay là quỷ? Đồ độc ác, chỉ có như vậy thôi mà cô đã quỷ hoại cuộc đời tôi tới mức như vậy sao? Cô có còn nhân tính hay không? Nhân tính sao? Đừng nói đến thứ xa xỉ đó. Còn nhớ cái đêm hôm trước ở bữa tiệc sinh nhật không? Ai đã nói với gã mình đó mời tôi đến, sau đó tìm cách bỏ thuốc vào ly rượu của tôi hả? Mỹ Linh trong thân xác vị bác sĩ vẫn tiếp tục chất vấn. Mở điện thoại của cô ra xem đi, phần tin nhắn của giáo sư của cô đó. Phương trung trung mở phần tin nhắn với giáo sư. Không ai khác, đó chính là biệt danh của Phong. Ai đó đã dùng điện thoại của cô để nhắn tin với Phong. Làm sao có thể chứ? Điện thoại đời mới chỉ có thể mở được khi có mật khẩu gồm 6 con số mà. Dòng tin nhắn thứ nhất bao gồm những bức ảnh chụp màn hình tin nhắn của Phương với gã anh họ tên Minh. Nội dung là: em ghét cái con nhỏ này, nó muốn giành bạn trai với em. Anh giúp em chăm sóc nó cẩn thận nha, quay được clip càng tốt. Dòng tin nhắn thứ hai là một ảnh chụp màn hình khác, rõ ràng là mới cách đây vài hôm vì ngày tháng vẫn còn hiển thị đầy đủ. Dạo này em bận lắm, tối mai mới gặp anh được. Mà nhớ chuyển khoản cho em thêm một ít đi, để mua mỹ phẩm. Vẫn chỗ cũ ở khách sạn nha. Ngoài ra còn có một tệp đính kèm, chính là đoạn video Phương bị gã bố đường kia quay lén khi hai người hành sự trong khách sạn. Không có phản hồi từ Phong, chỉ có một dòng chữ lạnh lùng thông báo: đã xem. Thế giới xung quanh Phương như sụp đổ. Sự im lặng của Phong đã đủ đau đớn hơn bất cứ hình phạt đáng sợ nào khác. Cổ họng cô đắng ngắt, nước mắt nước mũi bất giác trào ra không thể kiểm soát. Cô không thể tưởng tượng được sự khinh bỉ mà Phong dành cho cô, khó có thể diễn tả ra bằng lời. Chẳng phải trước đó Phương vẫn đóng vai một cô gái ngoan ngoãn cá tính để lừa anh sao? Rồi trong thời gian hẹn hò làm quen, vẫn ham mê vật chất mà đi nhà nghỉ với mấy lão già mất nết khác. Vị bác sĩ thấy Phương như vậy, cười lên một tràng điên loạn quái dị, mang theo sự thỏa mãn biến thái. Sau đó ông ta lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài, bỏ mặc Phương ở trong phòng. Tràng cười méo mó quái dị đó cứ văng vẳng bên tai cô, ám ảnh không dứt. Phương như một kẻ mất hồn, bước đến gần cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bờ môi khẽ mỉm cười chua xót, sau đó trèo lên bệ và nhảy xuống. Về phần Phong, làm sao hắn lại không biết những gì đã xảy ra? Hắn đau khổ vì mối tình chớm nở đã xảy ra biến cố lớn, càng xót xa hơn là Phương đã lừa gạt hắn bấy lâu. Nếu cô ấy có quá khứ như vậy, Phong có thể cân nhắc tha thứ. Nhưng trong thời gian quen Phong mà vẫn đi khách sạn với kẻ khác thì là một sự lừa dối trắng trợn. Phong chẳng còn tâm trạng nào để đi học, nhờ Phúc xin phép nhà trường cáo ốm ở nhà. Đã 3 ngày trôi qua, Phong chìm đắm trong chất kích thích cho quên hết những u sầu. Hắn bây giờ trông bơ phờ rượu rã, râu mọc lởm chởm, trên người sặc mùi rượu và thuốc lá, chẳng còn chút thư sinh lịch lãm ngày nào. Tuy chỉ quen biết Vương hơn 1 tháng, chính thức hẹn hò cũng chẳng bao lâu, nhưng đó là người con gái đầu tiên mang lại cho Phong những rung động sâu sắc của tình yêu. Nhớ lại từng nụ cười, ánh mắt, cử chỉ của Phương, trái tim Phong như thắt lại nhói đau. Phong tự hỏi liệu Phương sẽ đối mặt với chuyện này ra sao, có suy sụp buồn đau như hắn hay là sẽ mạnh mẽ mà vượt qua. Chuông điện thoại bỗng treo lên, là Phúc gọi tới. Phong lười biếng nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia hớt hải nói: Phong à, mày trốn đâu mấy hôm nay vậy? Phương xảy ra chuyện rồi. Cô ấy thì còn có thể xảy ra chuyện gì tồi tệ hơn nữa chứ. Phương đã tự sát mấy hôm trước, nhảy từ trên lầu 3 xuống, nhưng mà may là không chết, chỉ có phần đầu gặp chấn thương tương đối nghiêm trọng. Bây giờ điên điên khùng khùng rồi. Gia đình đã đưa về một bệnh viện quốc tế khoa tâm thần để mà từ từ chạy chữa đó. Phúc đợi hồi lâu không thấy Phong trả lời, cũng đành ngậm ngùi cúp máy. Hắn nghĩ có lẽ thằng bạn thân đã bi thương quá mà ngất liệm đi rồi. Nhưng hoàn toàn sai. Phong chỉ như chết lặng đi, ánh mắt vô hồn nhìn vào cửa sổ. Có lẽ hắn rất giận Phương, nhưng không hề muốn cô ấy thành ra như vậy. Nhiều biến cố xảy ra khiến cho Phong kiệt quệ về mặt tinh thần. Hắn lặng lẽ ngã mình ra sofa, muốn ngủ tiếp đi cho nỗi đau dịu bớt. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên inh ỏi. Phong còn chưa kịp thiếp đi đã bị làm phiền. Quẩy quẩy liếc nhìn màn hình, không có tên trong danh bạ, chỉ là một dãy số hỗn loạn ngẫu nhiên. Phong hơi bực mình, bấm nút nhận cuộc gọi nữa. Alo, là ai đó? Đầu dây bên kia chưa trả lời ngay, chỉ nghe tiếng gió rít âm u, kèm theo tiếng con gì đó gầm gừ ghê rợn. Là ai đó? Có việc gì thì nói đi, rảnh rỗi tới mức đi chọc phá người khác sao? Là em nè. Tại sao anh không ra khỏi nhà mấy hôm nay? Em nhớ anh lắm. Là giọng của Mỹ Linh. Phong trợn trừng mắt trong sự kinh ngạc. Tại sao cô ta có số điện thoại của mình? Là cô sao? Chuyện xảy ra với Phương, phải chăng là có liên quan đến cô hay không? Nói tôi nghe thử coi. Sao anh lại nghĩ là do em? Cô ta đã làm những việc đáng xấu hổ như vậy, sớm muộn gì cũng bị báo ứng thôi. Huống hồ còn lừa dối anh như thế, luôn đeo một chiếc mặt nạ ngoan ngoãn, giả tạo ghê tởm. Làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi, có được không? Em không thể được. Dù bây giờ anh ghét bỏ em, nhưng mà không sao. Rồi anh sẽ nhận ra chỉ có em là người yêu anh nhất. Hãy ra ngoài đi, em cần nói chuyện với anh. Cút đi! Tôi cứ ở trong nhà đó, cô làm được gì tôi? Phong đã không còn khống chế được cảm xúc, ném chiếc điện thoại xuống nền nhà, khiến cho nó nứt vỡ cả mặt kính, mớp hẳn một góc đi. Nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia vẫn cứ văng vẳng vọng ra qua chiếc loa ngoài. Không sao, em vẫn luôn dõi theo anh từng khoảnh khắc. Nếu suy nghĩ lại, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, anh sẽ gặp được em. Phong nghe vậy thì cảm giác da đầu tê dại. Hắn vội mở toang rèm che cửa sổ phòng khách, trố mắt nhìn về phía đối diện. Hóa ra có một căn hộ thuộc dãy nhà khác của khu chung cư. Đối diện căn hộ mà Phong đang ở, chỉ cách nhau một con đường nhỏ hẹp, có thể coi là hàng xóm. Bình thường hắn cũng không để ý, chỉ biết có một cặp vợ chồng trẻ sống ở đó. Thứ mà Phong nhìn thấy là một cô gái xinh đẹp, mặc đồ trắng thanh lịch, đang đứng ngoài lan can, hướng ánh mắt u uẩn nhìn về phía mình. Chính là Mỹ Linh. Phong tự hỏi làm sao cô ta có thể có mặt được tại căn hộ đối diện đây, lại còn đứng nhìn trộm nữa. Mỹ Linh ở phía xa khẽ nở một nụ cười trìu mến, nhưng trong mắt Phong nó lại ma quái đến khó tả. Con mèo đen từ đâu xuất hiện, quấn quýt dưới chân cô, kêu lên meo meo đầy ai oán. Môi Linh khẽ lẩm bẩm như nói thầm, ấy vậy mà âm thanh như có thần giao cách cảm, truyền vào tai Phong từng tiếng rõ ràng. Anh Phong, đừng trốn chạy né tránh nữa, hãy dũng cảm đối diện với quá khứ đi. Đã 5 năm rồi, em vẫn luôn và sẽ mãi chờ đợi. Đến lúc này, Phong không thể chịu đựng hơn được nữa, bèn đóng chặt cửa sổ đi, kéo rèm che kín mít, một tia sáng cũng không lọt được vào. Các cửa sổ và cửa ra vào khác cũng vậy. Phong sau khi làm xong thì có chút mệt mỏi, hơi thở phì phò đứt quãng. Sau khi bình tâm trở lại, nghĩ lại chuyện vừa rồi, hắn thốt lên nghi hoặc. Sao có thể chứ? Con mèo đen mà cô ta nuôi năm xưa, nó chết rồi mà. Chính tay mình đã chôn xác nó mà. Hắn rùng mình nhớ lại một chuyện xảy ra trong quá khứ. Khi đó Phong đi học thêm về ngang qua sân bóng, Mỹ Linh cũng đợi ở đó như thường lệ. Dù hai người chỉ gặp nhau một lúc thôi, cô đã thấy hạnh phúc rồi. Tuy nhiên Mỹ Linh hôm đó lại rất buồn, mắt trưng trưng lệ, ngồi bên một cái hộp bìa cạc tông nhỏ. Phong mới tò mò hỏi, ủa sao đằng ấy bữa nay có vẻ buồn bã vậy, khác với mọi hôm á, chuyện gì xảy ra vậy? Mỹ Linh ngoảnh mặt ngoái nhìn Phong, rồi thúc thích nói, con muốn nó chết rồi Phong ơi, Linh cũng không biết tại làm sao, có thể do ăn phải bả. Chiều nay Linh ra sân bóng gọi mãi mà không thấy nó trả lời, tìm xung quanh chỉ thấy cái xác của nó. Mỹ Linh cứ thế mà khóc, giống như giọt nước tràn ly. Phong chỉ biết ngậm ngùi thương cảm, ngồi thấp xuống vỗ vai an ủi. Thôi cứ khóc cho thỏa thích đi, cho mọi chuyện sẽ ổn thôi, vẫn còn có tôi bên cạnh bạn mà. Mỹ Linh đã không khống chế được cảm xúc, nhào tới ôm lấy Phong, gục mặt xuống ngực hắn mà nức nở hồi lâu. Phong chỉ nhẹ nhàng vỗ vai, tiếp tục dỗ dành cô bé đáng thương. Đến khi cô ấy nín rồi, Phong đào một cái hố gần đó chôn cất cho con mèo đen, sau đó đưa Mỹ Linh về tận trước cổng nhà. Phong vẫy tay, ngủ sớm nha, ngày mai tôi sẽ có một bất ngờ dành cho đằng ấy. Hẹn Phong ngày mai nha. Thế rồi hôm sau, Phong như thường lệ tới gặp Mỹ Linh ở sân bóng, mang theo một cái hộp nhỏ. Nè, để đoán xem có cái gì trong hộp này. Mình không biết nữa, là gì vậy Phong? Phong chỉ cười đưa chiếc hộp cho cô. Cô run run mở ra, hóa ra là một chú mèo con vô cùng dễ thương. Nó nhìn thấy Linh thì kêu lên meo meo, liếm láp ngón tay cô mà nũng nịu. Nét mặt Mỹ Linh rạng ngời lên thấy rõ. Chưa kịp nói lời cảm ơn thì Phong đã đảo bước chân sáo đi xa. Phong tặng Linh món quà ấy là muốn cô vui vẻ hơn. Vốn dĩ cuộc đời của Mỹ Linh đã đủ bất hạnh rồi, ngay cả người bạn thân nhất cũng đã rời xa cô. Mỹ Linh cứ ngồi đó vuốt ve cưng nựng con mèo nhỏ một lúc, miệng chúm chím cười hạnh phúc. Nhưng đột nhiên nụ cười đó vụt tắt đi, nét mặt trở nên đăm chiêu đáng sợ. Cô lạnh lùng bế nó tới con rạch cách sân bóng không xa, hai tay đỡ con mèo lên cao mà nói, xin lỗi, Phong đã tặng em cho chị, nhưng chị không thể phản bội Moon mà nuôi con mèo khác được. Đối với chị, tình cảm chân thành không thể dùng một thứ khác để thay thế, vĩnh viễn là như vậy. Nói xong, Mỹ Linh nhẫn tâm ném con mèo xuống dòng nước xiết. Con mèo nhỏ kêu lên thảm thiết vì sặc nước. Một lúc sau đuối sức, chìm nghỉm, bị cuốn trôi theo dòng nước vô tình. Mỹ Linh lau nước mắt nhìn về một góc mà nói: "Đi thôi Moon. Từ giờ em có thể ở cùng chị mà không ai biết rồi." Và Phong đã ngẫu nhiên chứng kiến tất cả. Hắn sau khi tặng con mèo nhỏ không có về luôn, mà ra bờ con rạch ngồi hóng mát một lúc. Chợt thấy Mỹ Linh bế con mèo nhỏ ra đó mà chột dạ. Phong cẩn thận núp vào lùm cây, trố mắt quan sát. Toàn thân trung chảy sởn gây ốc lên. Phong xác định rằng cô ta hoàn toàn không bình thường, nếu không muốn nói là điên rồ hoang tưởng. Trở lại với thực tại, Phong vội vã mở laptop ra tra cứu lên mạng về thiết kế của khu chung cư cao cấp mình đang ở. Đây rồi, căn hộ đối diện là phòng số 508, tòa nhà số 6. Trước đây thi thoảng Phong vẫn ngó qua, cho nên biết hai vợ chồng trẻ đang sống ở đó. Không hiểu họ đã đi đâu mà Mỹ Linh có thể xuất hiện ngang nhiên trên lan can để theo dõi mình. Thật hết sức khó tưởng tượng. Thông tin trên các trang mua bán nhà đất hiện ra. Phong rung rung lấy một chiếc điện thoại dự phòng gọi đến. Alo, cho em hỏi bên mình đang rao bán căn hộ số 508 phải không ạ? Không biết phía anh chị đã có người liên hệ đặt cọc hay chưa? Đầu dây bên kia giọng sốt sắng, lấp liếm đáp. Ờ đúng rồi anh ơi, hiện tại vẫn chưa có người đặt vấn đề chính thức. Nếu rảnh anh có thể trực tiếp đến xem nhà. Nội thất đầy đủ, giá cả thì có thể thương lượng sau. Nói chuyện thêm một lúc, Phong cũng cướp máy. Căn hộ chưa có ai chuyển tới sau khi rao bán, thì Mỹ Linh vào đó bằng cách nào? Vì sao hai vợ chồng nhà kia lại đột ngột chuyển đi, rao bán căn hộ sang trọng đáng mơ ước một cách vội vã như thế? Những câu hỏi không lời đáp cứ lẩn quẩn trong đầu Phong. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. 5 năm trước đó, khi vẫn còn học trung học phổ thông, Mỹ Linh do mắc bệnh nặng đã được người cha chuyển tới một nơi khác để chữa trị và chăm sóc. Từ đó Phong không hề có tin tức gì về cô ta, sống chết chẳng rõ. Cứ tưởng Mỹ Linh sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của Phong, nhưng đời đâu thể ngờ. Phong lại gọi điện nhắn tin một hồi với đám bạn cùng trường năm xưa, dò ra số điện thoại cô giáo chủ nhiệm lớp của Mỹ Linh khi đó. Hồi hộp nhấn máy, đầu dây bên kia tút tút một hồi, rồi cũng có tiếng nói. Alo, ai vậy? Ờ dạ, có phải cô Hương dạy toán đúng không ạ? Em tên là Phong, học sinh của khóa 2018-2021 của trường mình ạ. À, là Phong sao? Tôi còn nhớ cậu đó. Tuy không có trực tiếp dạy, nhưng mà biết cậu là một học trò xuất sắc nhất nhì của toàn trường mà. Có việc gì sao cậu lại gọi cho tôi? Dạ, em muốn hỏi thăm về một bạn gái tên là Mỹ Linh, thuộc lớp của chủ nhiệm. Năm đó Mỹ Linh phải theo cha chuyển tới nơi khác để chữa bệnh. Không biết bây giờ sao rồi? Ôi, năm đó Linh nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng thương. Thế mà ông trời nỡ lòng nào, con bé ra đi rồi. Nó hôn mê suốt 3 năm rồi cũng rời xa nhân thế. Phụ huynh em ấy đã thông báo từ lâu á. Phong như chết lặng trong lòng. Không thể nào được. Mới tuần trước đây cô ấy còn xuất hiện ở trường đại học cơ mà. Cô nói nghiêm túc chưa? À, Phong à, tôi không biết vì sao em lại gọi cho tôi hỏi về Mỹ Linh. Chẳng phải Mỹ Linh tra nông nổi này á cũng là do những trò đùa tai quái của em và mấy cô bạn gây ra hay sao? Ấy vậy mà 5 năm trôi qua, Mỹ Linh và gia đình không nhận được một lời hỏi thăm xin lỗi nào hết. Không phải là do em, cô biết mà. Thật sự không phải là do em gây ra. Nhưng mà thôi, bây giờ điều đó đâu còn quan trọng nữa. Người cũng đã chết rồi. Cậu tưởng những chuyện như vậy trong trường có thể giấu được giáo viên chúng tôi sao? Em cũng hề muốn sự việc như vậy xảy ra đâu cô. Giờ cậu mới hỏi thăm, mặc dù tuy là hơi muộn, nhưng mà có còn hơn không. nếu mà còn chút lương tâm, gọi điện cho người thân gia đình của Mỹ Linh một lần đi. Tôi sẽ gửi số điện thoại qua tin nhắn ha. Tạm biệt. Nói rồi cô Hương cũng cúp máy. Phong như chết đứng, miệng ấp úng nhưng không nói được gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, Mỹ Linh đã không còn trên đời. Giờ đây cô ấy quay trở lại đây để báo oán Phong sao? Phong đã sợ hãi đến co rúm người, im lặng ngồi một góc mà lẩm bẩm. Cô ta là ma quỷ, chắc chắn tới là để trả thù rồi. Là ma quỷ rồi. Lại có tiếng mèo kêu ai oán lọt vào trong đầu Phong. Cái âm thanh khàn đục ai oán như xoáy sâu vào tâm can, khiến cho hắn nôn nao khó tả. Hắn không nuôi thú cưng, ở khu chung cư cao cấp cũng chẳng thể có mèo hoang, sao có thể có tiếng kêu đó chứ? Huống hồ cửa sổ và cửa ra vào đều cách âm cực tốt, rốt cuộc là tiếng mèo phát ra từ đâu? Nghe kỹ hơn, Phong nhận ra rõ ràng là tiếng kêu của con Bull. Nó chết từ rất lâu rồi mà. Không sai được, con mèo đó có tiếng kêu khàn đặc đặc trưng, nghe mà phát sợ trong lòng. Không thể lý giải nổi, Phong như phát điên, vớ lấy đồ đạc xung quanh mà đập phá, lấy sự tức giận để xua tan đi sợ hãi. Phong gằn giọng mà quát lên. Cút đi, cút đi, tôi không làm gì sai cả, cũng chẳng hứa hẹn gì với loại quái dị như cô. Cút đi. Một hồi lâu sau, quá mệt mỏi mà thiếp đi, miệng vẫn lẩm bẩm trong mơ một cách vô thức. Buông tha cho tôi, đừng lại gần đây, cô là đồ âm hồn bất tán. Cút đi. Hai ngày nữa trôi qua, Phong thậm chí không dám nửa bước ra khỏi cửa, sống lây lắc trong sợ hãi và lo âu. Cứ đến nửa đêm, tiếng mèo kêu quỷ dị văng vẳng đâu đó xung quanh, tra tấn tinh thần, khiến cho hắn ngày càng suy sụp. Phong ngồi đó, lo lắng nhìn đồng hồ. Mặt trời sắp lặn, có nghĩa là cơn ác mộng kia lại bắt đầu. Phong không thể nào chợp mắt được quá hai tiếng, mặc dù vô cùng mệt mỏi. Kiểu gì tiếng mèo kêu cũng sẽ đánh thức hắn giật mình tỉnh dậy. Đã làm đủ mọi cách, lấy bông tai bịt cũng không ăn thua. Phong ngồi đó suy sụp, hắn vắt óc nghĩ cách, không thể để tình trạng này tiếp tục được. Màn hình điện thoại chợt rung lên, có tin nhắn từ nhóm chat của bạn học cấp 3 của Phong. Phong mở lên đọc thử. Lại một tin sét đánh nữa, khiến cho hắn càng thêm suy sụp. Dòng tin nhắn của cô bạn lớp trưởng như nhát dao cứa vào tâm can của Phong. Các bạn ơi, Vân với Hòa gặp chuyện không may rồi. Hai đứa đèo nhau đi chơi á thì bị tai nạn giao thông, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện. Tình hình tương đối là nặng, vẫn còn đang hôn mê sâu, chẳng biết khi nào sẽ tỉnh nữa. Mình đề nghị là mọi người sắp xếp chuyện cá nhân, đến thăm một hôm cùng với gia đình của hai bạn ấy nha. Bạn cùng lớp gặp chuyện không may, Phong đương nhiên thấy buồn. Nhưng trùng hợp lại rơi vào hai cô gái Vân và Hoa, thì Phong còn cảm thấy lạnh sống lưng hơn. Nhớ lại chuyện của quá khứ, chính hai cô gái này đã liên quan trực tiếp đến việc Mỹ Linh hôn mê 5 năm trước. Phong thều thào. Hết rồi, cô ta đang trả thù tất cả, mình cũng sẽ sớm đến lượt sau. Phong muốn buông xuôi tất cả, cùng lắm là chết chứ gì, còn hơn sống mà đau khổ lo âu dằn vặt như bây giờ. Phong gào lên bi phẫn, mắt hằn gân máu đáng sợ. Mỹ Linh, cô có giỏi thì giết tôi luôn đi. Những người khác nào có tội tình gì? Đồ con quỷ, tôi có là ma cũng không tha cho cô đâu. Không gian xung quanh vẫn im ắng, không một lời hồi đáp. Phong lại điên cuồng đập phá đồ đạc và liên tục nguyền rủa Mỹ Linh. Phong nghĩ tới một con dao, một sợi dây thừng, một vỉ thuốc ngủ.

rất nhanh đã tìm ra thứ mình cần. Tay thầy Pháp này hình như có văn phòng ở đâu đó ngoài Hà Nội. Suốt mấy năm trừ ma trừ tà, luôn thành công ngoài mong đợi, cũng chưa bao giờ để lại tai tiếng xấu nào. Tiền công thì chỉ tùy tâm gia chủ, cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu, nhất định không phải mấy tay thần côn chuyên lừa gạt đồng bào. Phong mở điện thoại vào ứng dụng bản đồ. Qua một đêm phóng xe, hắn đã lang bạt đến tận Hưng Yên. Nghĩ là chỉ còn cách Hà Nội không xa, một tia hy vọng giúp Phong lấy lại niềm tin, quyết tâm thoát khỏi mớ bồng bông này. Hắn trả tiền phòng, vội vã phóng xe đi. Đầu giờ chiều, Phong lây hoay một lát cũng tìm đến một cái văn phòng nhỏ nằm sâu trong con ngõ. Đúng địa chỉ rồi, Phong lo lắng ấn chuông một hồi. Cánh cửa gỗ mở ra, một tay nào đó mặt trắng tai to nhưng mắt lại hơi ti hí, trạc 25 tuổi xuất hiện. Nhìn ngó Phong một hồi rồi lanh lảnh nói: "Xin hỏi cậu tìm đến văn phòng công ty Tứ Hải chúng tôi có việc gì cần giúp chăng?" "Bọn tôi chuyên xem phong thủy đất đai mộ mã, kim luôn trừ tà trấn yểm, đảm bảo nhanh gọn, giá rẻ, lại có bảo hành, khuyến mãi nhiệt tình cho khách hàng lần đầu." "Em tên là Phong, muốn tìm thầy trừ tà. Cái người tên Minh Hải gì đó có phải là anh hay không?" "Ơi, cậu đến không đúng lúc rồi. Thằng Hải nhà tôi mới đi tù, bị quỷ ma tà giật nó gài bẫy mà lỡ tay gây ra tí rắc rối, 6 tháng nữa mới mãn hạn ra tù. Tôi là bạn của hắn, thầy phong thủy nghệ danh là Long Tứ." "Vậy phải làm sao? Tình thế của em rất nguy cấp rồi, liệu anh còn biết ai có thể giúp được hay không?" "Thằng Hải có một gã sư thúc, nhưng mà đi đâu đó dầm bữa nửa tháng mới về. Thế này đi, tôi sẽ liên lạc với trại giam để họ sắp xếp thăm nuôi trong ngày mai. Vậy chứ trình độ của thằng Hải nhà tôi, giang hồ đồn chỉ đúng một phần nổi của tảng băng thôi. Khẳng định là thầy Pháp số 1 của cái vịnh Bắc Bộ này rồi." Phong không còn cách nào khác bèn đáp: "Dạ, vậy nhờ anh sắp xếp. Em cần một chỗ an toàn để trú ẩn tạm thời, quỷ ma nó đuổi theo từ Nam ra Bắc cũng không buông tha nữa." "Yên tâm đi, nhìn qua là biết cậu Phong là người có tiền, quần áo hàng hiệu, xe phân khối lớn tiền trăm triệu. Cứ đến căn chung cư chúng tôi đang thuê mà ở, miễn phí hoàn toàn, vậy đã bao gồm trong dịch vụ khách hàng rồi. Thằng Hải nó cài thiên la địa võng, trận pháp bùa chú la liệt hết, đến quỷ vương tà thần còn khó xâm phạm, nói gì dâm ba con ma nhãi nhép đó." Phong vui mừng gật đầu: "Dạ, chị cảm ơn anh Long trước nha." "Không có gì, chúng ta đi thôi." "Mà nhìn cậu phờ phạc như vậy, chắc bị nó hành một thời gian rồi hả? Cứ đến chỗ tôi nghỉ ngơi tịnh dưỡng trước đi, có lịch thăm nuôi là tôi báo lại liền." Long Tứ hào hứng xin đi thử cái xe phân khối lớn của Phong. Trên đường nẹt bô đầy phấn khích, một lát sau cũng đã đến nơi. Căn hộ nằm trong một khu chung cư giá rẻ, tuy hơi cũ nhưng lại rất ngăn nắp sạch sẽ. Cứ như vậy, Phong an tâm ăn uống nghỉ ngơi trong căn hộ đó, không còn bị tiếng mèo kêu cũng như những hiện tượng tâm linh kỳ quái làm phiền. Phong ngủ một giấc dài, không biết đã qua bao lâu. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Gã thầy phong thủy Long Tứ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng đơn giản rồi hớn hở nói: "Tỉnh rồi hả? Thế nào đã tin chưa? Có thứ quỷ ma tà vật nào dám đến quấy nhiễu chú em không?" "Dạ, đúng là vậy thật. Em mất ngủ mấy ngày hôm nay, bây giờ mới lấy lại được sức lực, đầu óc cũng tỉnh táo thoải mái hơn." "Thế là tốt. Ăn sáng đi rồi lát anh em mình lên trại giam thăm nuôi. Chú em đến thật đúng lúc đó." Sau bữa sáng, hai người phóng xe đến một khu ngoại ô thành phố. Một lúc lâu sau cũng thấy được cánh cổng trại giam từ từ hiện rõ ra phía xa. Làm thủ tục với các cán bộ xong, cả hai được đưa đến khu vực thăm nuôi, ngồi ngay ngắn trên ghế chờ đợi. Một lát sau, cán bộ trại giam đưa tới một gã đàn ông cao to vạm vỡ, nước da rám nắng trắng rỏi. Trên người gã xăm nhiều hình linh thú cùng với hoa văn họa tiết vô cùng tỉ mỉ, nhìn giống như một dân anh chị chính hiệu. Khuôn mặt chữ điền nam tính cùng ánh mắt sắc lạnh càng khiến cho hắn có vẻ là một gã giang hồ gan dạ sắt đá hơn là một thầy trừ tà. Đó chính là Minh Hải, gã thầy pháp mà hai người cần gặp mặt. Khổ thân bạn tôi, mới đi tù nửa năm mà nhìn đã sương gió phong trần đi thấy rõ. Nay có cậu em tên Phong đến xin giúp đỡ, vì nghe đại danh của bạn chấn động với trừ tà nên nhất định tới đồi gặp á. Xem qua cho em nó nghe. Minh Hải cười cười đáp. Con mẹ nó chứ, đi tù rồi mà bạn vẫn nghĩ ra cái trò trừ tà online để hành tôi đó sao? Còn chú em đây, phải chăng cần giúp đỡ điều gì? Chào anh Hải, em tên là Phong, quả thật có việc cần anh giúp đó. Chuyện kể ra thì dài lắm. Gã thầy pháp Minh Hải giơ tay ngắt lời, vớ lấy bao thuốc châm lửa rít một hơi dài, tay còn lại xé cái đùi gà mà nhai nuốt ngấu nghiến. Một lúc sau mới đáp. Chuyện của chú em á, thằng Long nó gọi điện xin cán bộ cho gặp anh để kể sơ qua rồi. Nay gặp mặt càng khẳng định là mày bị ma nữ ám, ấn đường có quỷ khí lẫn quất, có cả mùi mèo tinh đâu đó nữa. Ca này xem ra không đơn giản đâu. Vậy anh có cách nào giúp em hay không? Cứ như thế này chắc em phát điên mất thôi. Cô ta đã bắt đầu hại đến những người liên quan đến câu chuyện năm xưa rồi. Minh Hải lạnh lùng, vừa ăn vừa nói. Anh mở ngoài á, thì nội trong ngài là chắc kẹo bắt sống chủ tới nhà nó, đem lên chùa thanh tẩy quán khí. Nhưng mà vẫn chưa mãn hạn tù, đành phải dùng kế khác thôi. Nói xong, Hải yêu cầu Long lấy ra một số vật dụng chuẩn bị sẵn ở nhà mang đến, trong sự giám sát chặt chẽ của cán bộ trại giam. Sau khi xác nhận không phải đồ cấm mới cho Minh Hải tiếp tục. Minh Hải dùng bút chì đỏ vẽ những văn tự kỳ quái lên một khúc gỗ nhỏ thon dài như con dao, sau đó kẹp nó vào giữa hai lòng bàn tay, lẩm nhẩm đọc chú ngữ gì đó một hồi. Một chuỗi tràng hạt khác cũng được yểm bùa phép tương tự. Cuối cùng là phải viết một cái cẩm nang dài cả trang giấy, cuốn lại đưa hết thảy cho Phong, rồi nghiêm túc nói. Anh đánh giá sơ qua đó, thì có mấy lựa chọn cho chú em đây. Với chủ tràng hạt kia thì cứ mang theo bên mình, thì tạm thời sẽ bình yên vô sự, không còn có ma quỷ bám theo quấy nhiễu nữa. Đợi 6 tháng sau anh ra tù thì mình bàn tiếp. Lựa chọn thứ hai là kẻ buộc chuông thì mới có thể cởi chuông, để mà hóa giải toàn bộ ân oán tình thù. Muốn biết thêm chi tiết thì vui lòng về đọc cuốn cẩm nang đi. Lựa chọn thứ ba, nếu mọi nỗ lực đàm phán hòa giải đều vô ích, thì cầm con dao bằng gỗ kia, có ẩn chứa pháp lực của Phật gia hàng yêu diệt ma, để mà kết thúc tất cả. Chú hiểu ý anh nói hay không? Phong nghĩ đến đó thì không trách mà rung, gật đầu lia lịa. Đúng lúc này cán bộ gõ gõ cây dùi cui vào cánh cổng, nhắc nhở đã hết giờ, kêu Hải trở về buồng giam. Hải lững thững đứng lên, trích nốt hơi thuốc lá rồi bước đi, nói thêm một câu. Dù là câu chọn cách nào thì về lý mà nói cũng không có gì có thể trách móc. Con người ai mà chẳng có sai lầm trong quá khứ. Thế nha, tạm biệt, chúc may mắn. Phong nhìn theo gã thầy pháp dần đi xa mà vui mừng lẫn lộn, tạm thời không biết nên lựa chọn ra sao. Trở lại thành phố, Phong hào phóng chuyển khoản cho Long Tứ một khoản tiền kha khá, rồi kiên quyết trở về nhà, nơi mà hắn ta có cuộc sống sinh viên tươi đẹp với những dự định khát khao về tương lai rực rỡ. Trốn tránh không phải là cách, Phong sẽ quyết tâm mà đối diện với quá khứ và những oán nghiệp mà mình gây ra. Ngày hôm sau, Phong đã trở về căn hộ của mình, tay luôn luôn đeo chuỗi tràng hạt. Nghỉ ngơi một hôm, hắn lập tức xốc lại tinh thần, trở về nhịp sống sinh hoạt như bình thường. Cũng lên giảng đường, tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng bạn bè, như chưa từng có việc gì xảy ra. Ai cũng mừng khi Phong trở lại như trước, đồng thời cũng ái ngại về việc không may xảy ra với Phương. Phong tiếp nhận sự quan tâm đó một cách xã giao vô cảm. Chẳng phải các người đã đắc chí mà bàn luận chia sẻ chuyện của Phương khắp các diễn đàn mạng xã hội hay sao? Chẳng phải tất cả đều tỏ ra khinh bỉ khi biết được bí mật của người khác, hùa với nhau bằng những lời lẽ cay độc sao? Trái tim Phong đã quá chán ghét sự ác độc của lòng người, cũng như miệng lưỡi thế gian. Hắn không hề giận Phương, kể cả đã lừa dối mình. Con người ai cũng có sự sai lầm thôi. Cô ấy không đáng phải sống điên điên khùng khùng hết phần đời còn lại trong viện tâm thần. Chuỗi tràng hạt đã phát huy tác dụng một cách thần kỳ. Phong không còn gặp Mỹ Linh, cũng như tiếng mèo kêu làm phiền suốt một tuần nay. Đến nỗi hắn tin rằng chẳng cần dùng đến những biện pháp khác, cứ đợi 6 tháng cho đến khi gã thầy Pháp dân anh chị kia ra tù rồi tính tiếp. Nhưng đời nào có như mơ, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, không thể nào trốn tránh mãi được. Một ngày cuối tuần như thường lệ, Phong nhấc máy gọi điện cho mẹ ở dưới quê để thăm hỏi. Phong vẫn hào hứng chia sẻ về mọi thứ xung quanh cuộc sống của bản thân, tuy nhiên giấu nhẹm đi mọi chuyện kỳ lạ đã xảy ra liên quan đến Mỹ Linh. À Phong à, hôm qua có người con gái á, tự nhận là bạn cũ của con, đến gặp má nói chuyện đó, hỏi thăm tình hình của con. Nghe được những lời đó, Phong lập tức tê dại da đầu, sốt sắng hỏi dồn. Cô ta trông như thế nào? Tên gì vậy má? Xinh đẹp lắm, cứ như tiên nữ giáng trần vậy. Tóc dài đến thắt lưng, mặt trái xoan, da trắng ngần à. Mặc một bộ đồng phục nữ học sinh cấp 3 trường cũ của bay đó. Nó tên là Linh thì phải. Ngoan ngoãn lễ phép, lại có vẻ rất cảm tình với con. Xin số điện thoại với địa chỉ, còn nhờ má nhắn thêm với con là... Là gì vậy má? Là hẹn gặp con ngày mai. Nó còn nói linh tinh nhiều thứ nữa. Cái gì mà nếu không gặp được con thì sẽ quay trở lại đây mà đợi tiếp. Trời ơi, xem ra con gái người ta si tình lắm. Đừng có làm nó thất vọng nghe. Má thấy cô Linh này đẹp người đẹp nết, làm dâu nhà mình thì... Phong cố giấu sự lo lắng, trò chuyện thêm một hồi rồi lặng lẽ cúp máy. Ánh mắt nhìn xa xăm như toan tính điều gì đó. Cuối cùng vẫn không tránh được sao? Mỹ Linh à, cô đúng là thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ. Còn dám tìm đến người nhà tôi uy hiếp. Vậy thì đừng trách tôi không nể tình năm xưa. Dù cô có là quỷ, cũng phải chết thêm lần nữa. Ánh mắt Phong dần trở nên vô cảm, nét hung tàn hiếm thấy biểu lộ trên gương mặt anh Tuấn. Hắn lặng lẽ lấy ra chuỗi tràng hạt, ngắm nghía hồi lâu, rồi quyết định dứt khoát. Xé mạnh một cái, khiến cho những hạt tròn tròn rơi lăn lóc xuống nền nhà. Ngày hôm sau Phong vẫn đi học bình thường, không có vẻ gì lo lắng, mặc dù tối nay phải đối mặt với định mệnh sắp đặt. Có pháp khí trừ tà cùng cuốn cẩm nang của thầy Pháp kia cho, ít nhất Phong cũng không lâm vào thế bị động tuyệt đối như trước kia. Kết thúc buổi học, Phong trở về phòng riêng, lặng lẽ bố trí những thứ kỳ lạ xung quanh. Xong xuôi đâu đó, lăn ra ngủ ngon lành, chờ đợi màn đêm buông xuống. Nửa đêm hôm đó, đúng như dự đoán, có tiếng mèo kêu ma quái quen thuộc đánh thức Phong. Hắn bất giác ngồi dậy, miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Đến nhanh vậy sao? Tôi đang chờ cô đó Mỹ Linh à. căn hộ lúc này tối tăm u ám đến lạ kỳ. Chỉ có tiếng con mèo đen gầm gừ thê lương văng vẳng vọng lại. Một cơn gió lạnh lẽo ùa vào khiến cho Phong run rẩy cảnh giác. Quái lạ ở chỗ cửa sổ đều đã đóng kín, gió ở đâu cũng có thể lọt vào chứ. Trong nhà bỗng có tiếng bước chân dồn dập vang lên, hướng tới phòng ngủ của Phong, ngày một lớn dần, kèm theo tiếng móng vuốt con gì đó cào cào xuống nền nhà, vang lên những âm thanh kinh kít ghê tai. Phong cảm thấy tim đập nhanh hơn, sự hồi hộp kèm sợ hãi đan xen. Tiếng bước chân ngày càng lớn dần, rồi đột ngột dừng lại ngay trước cửa gỗ. Phong mơ hồ cảm nhận thứ gì đó đằng sau cánh cửa, trừng mắt mà nhìn. Tiếng gõ cửa trầm đục vang lên khiến cho Phong giật mình run rẩy. Hắn luôn tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh, nhưng bản chất con người là như vậy, luôn sợ hãi trước những gì không hiểu được. Phong gắng gượng nói lớn: "Cô đến rồi sao? Còn đợi gì nữa mà không tới đi. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô." Một cái bóng trắng từ hư không xuyên qua cánh cửa một cách quỷ dị, bay lạ lạ trên mặt đất tiến sát đến Phong. Chính là Mỹ Linh. Vẫn gương mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ đó, chỉ có điều đã hiện nguyên hình là một hồn ma của cõi âm lạnh lẽo. Mồ hôi Phong lấm tấm trên trán, hắn hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh hỏi: "Vậy là cô thành quỷ rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra?" Mỹ Linh vén mái tóc để lộ khuôn mặt trắng xanh, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, không có đồng tử, thoáng chút đau buồn ai oán. Cô cất giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng hết sức ma mị mà trả lời: "Em hôn mê một thời gian dài, sau đó nhận ra là nếu cứ như vậy mãi sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh, nên tình nguyện rời xa dương thế. Thành ma rồi, tuy đau khổ cô đơn, nhưng ít nhất vẫn có thể gặp lại người em yêu." Vậy là đã rõ. Sau khi ngất lịm đi trong cái đêm định mệnh đó, Mỹ Linh hôn mê sâu sống đời thực vật một thời gian rồi cũng qua đời. Có lẽ đó là lựa chọn của cô ấy. Bản thân cô cũng hiểu, bức thư cùng lời hứa năm đó không phải là do tôi viết ra. Tại sao vẫn cố chấp mà đeo bám không tha chứ? Không, em chỉ biết rằng anh chính là người gửi bức thư hồi âm đó cho em. Những chuyện khác không quan trọng, tự lừa dối bản thân cũng được. Dù là sống trong ảo mộng, em cũng chấp nhận. Chỉ cần có anh ở bên thôi. Bây giờ cô muốn tôi thực hiện lời hứa năm đó, tức là phải làm sao? Đơn giản mà. Anh đã chiết là sẽ bên em mãi mãi không rời. Nói nhảm. Âm dương cách biệt thì bên nhau kiểu gì? Cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Đúng vậy, âm dương cách biệt là không thể bên nhau, chỉ còn một cách thôi. Phong luống cuống sợ sệt lùi lại, ngầm đoán ra ý của Mỹ Linh. Em đã quyết định rồi. Dù anh cố oán trách em đi chăng nữa, chỉ khi cùng là người âm, chúng ta mới có thể mãi mãi bên nhau. Xin lỗi anh. Mỹ Linh chợt thốt ra những lời lẽ ác độc, thân ảnh biến đổi thành một cách ma quái. Cặp mắt đổi màu xanh lục rực sáng như hai ngọn lửa ma trời. Cái miệng nhỏ nhắn bây giờ bỗng nhiên mọc dài ra như giả thú, cùng răng nanh nhọn hoắt dọa người. Bàn tay cô ấy cũng vậy, từ lúc nào đã xuất hiện móng vuốt sắc lẹm cùng với lông mao đen tuyền. Trên mặt còn có mấy đường dài song song ở má giống như râu. Đến đầu cũng xuất hiện một đôi tai mèo khẽ đung đưa. Một thứ mềm mại từ phía sau lắc lư trong gió, chính là cái đuôi dài như của hồ ly tinh. Phong há mồm ngạc nhiên. Mỹ Linh lúc này nhìn giống như một con mèo. Hắn đã từng nghe câu chuyện về linh miêu hóa quỷ, không còn nghi ngờ gì nữa. Phong lắp bắp lùi lại, sự kinh hoàng tột độ hiện rõ lên. Lắp bắp mà nói: Cô muốn gì? Đừng lại đây, nếu không... Mỹ Linh cất giọng khàn đặc, có vài phần giống tiếng của con mùn. Sẽ không đau đớn đâu, đừng lo lắng, rồi chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, giống như lời hứa năm đó. Cô ta nhảy bổ tới trong sự bất lực của Phong, bàn tay đầy móng sắc nhọn nhắm tới đỉnh đầu của hắn. Phong bất lực đứng yên tuyệt vọng, không cam tâm trước cái chết đang đến rất gần. Đúng lúc này, những hạt tràn ở bốn phương tám hướng trong căn phòng lóe sáng dịu kỳ, kết nối với nhau bằng một sợi dây vô hình, tạo thành một trận pháp hình bát giác. Linh khí của chúng tụ tập lại, tạo ra một thân ảnh cao lớn, đầy hào quang chính khí, hiên ngang chắn giữa Phong và Mỹ Linh. Thân ảnh đó vươn bàn tay hộ pháp, đỡ lấy móng vuốt của Linh, cứu Phong một mạng trong gang tấc. Phong vừa chết hụt, mừng trở mà nói: Là anh Hải, sao anh có thể tới được đây vậy? Thân ảnh kia hất bàn tay của Mỹ Linh ra xa, quay mặt cười cười mà đáp: Anh đang ở trong khám, làm sao có thể nói tới là tới được. Chẳng qua chỉ là một pháp thuật độc môn, đem một phần linh hồn thông qua chuỗi tràng hạt cùng trận pháp để hiện thân thôi. Quỷ ảnh của Mỹ Linh có chút kiên kỵ, từ trong cổ họng khè lên oán hận, như một con mèo hoang đang dọa dẫm người lạ. Phân hồn của Minh Hải nói tiếp: Mẹ nói chứ, gặp đúng con mèo hen thành tinh, kết hợp với linh hồn cô gái này thành một thứ tà vật chưa từng thấy bao giờ, hơi khó nhận đây. Vậy em có thể giúp gì được cho anh hay không? Cứ nép sang một góc ngồi yên là được, làm như trong cuốn Cẩm Nang đã viết. Ok. Phong gật đầu hiểu ý, tìm một góc trong vòng tròn bát quái, ngồi xếp bằng cố gắng tĩnh tâm quan sát. Lúc này phân hồn của gã thầy pháp Minh Hải quay sang nói với Mỹ Linh: Con mèo hen kia khôn hồn thì cút, đừng ám lấy linh hồn của bé đó nữa. Nếu không tao buộc phải ra tay, là mày không có cơ hội quay đầu đâu. Chỉ là một cái phân hồn mà muốn cản tao? Thằng thầy pháp khốn kiếp, chết đi. Thân ảnh Mỹ Linh thoăn thoắt nhảy tới như linh miêu, móng vuốt cùng với trăng nanh vương dài dọa người. Cặp mắt trực lên đầy sát khí, muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù ngay tức khắc. Hải không chậm trễ, từ trong hư không biến ra một cây côn nhị khúc làm bằng gỗ bồ đề, trên thân chạm khắc vô số bùa chú phù văn tinh tế, chính là một pháp bảo để trừ tà của y. Hai kẻ đối địch cứ như vậy lao vào nhau, tiếng quỷ khóc thê lương, tiếng móng vuốt xé gió sắc lẹm, tiếng côn vung vút bổ tới, tạo nên một cảnh tượng chiến đấu thảm liệt như địa ngục. Phong cứ ngồi đó mà trố mắt ra nhìn. Hắn chẳng buồn trốn chạy, vì làm như vậy chẳng có lợi ích gì. Cho Mỹ Linh cũng sẽ tìm cách tóm được hắn mà thôi. Thế giới quan của hắn thay đổi một cách lạ kỳ. Cứ nghĩ là thầy pháp cùng với ma quỷ chiến đấu thì phải dùng bùa phép kiếm gỗ đào các kiểu chứ, ai ngờ lại trực tiếp và thảm liệt tới như thế. Hình bóng hai người bọn họ cứ lao vào nhau sâu xé, ăn miếng trả miếng như loài giả thú. Một hồi lâu sau họ tách nhau ra, tiếng kêu gào thảm thiết cũng im đi. Chiến quả hiện ra ngay trước mắt. Hồn ma Mỹ Linh trúng vô số nhát côn hung hiểm, da thịt lõm xuống nứt toát đi, quỷ huyết đen ngòm chảy ra ướt đẫm, đau đớn như bị thiên lôi oanh kích. Một con mắt xanh lục cũng bị đánh văng ra khỏi hốc mắt, khối xám bốc lên nghi ngút. Nét mặt cô ta căm phẫn đến tột độ, gân máu in hằn, chẳng còn chút lý trí nào. Gã thầy pháp còn thảm hơn, phân hồn bị cắn xé cào cấu không còn hình người, từng mảng thịt bị lóc ra lồi cả xương trắng, trên mặt đầy vết móng vuốt sâu hấm, một nửa chỉ còn là đám huyết nhục bầy nhầy, hắn kỳ lạ thay vẫn nở một nụ cười nhếch mép mà chăm chọc. Yêu tinh mèo có chút năng lực, chỉ là ta không phát huy nổi 1/10 pháp lực nên khó trấn áp. Tất cả việc còn lại phải nhờ chú em làm nốt rồi. Phong thấy gã nhắc đến tên mình thì giật mình ngơ ngác. Minh Hải chắp tay trước ngực, miệng lầm bầm đọc chú ngữ. Hồn phách dần dần bị phân giải thành những đốm sáng lung linh vàng chói. Những hạt tràng tạo thành đại trận cũng như vậy. Chúng sáng trực lên, hòa với những đốm sáng đó thành một thể thống nhất. Sau đó biến đổi, hóa thành vô số xích sắt nhắm tới Mỹ Linh mà cuốn chặt, trói buộc linh hồn cô ấy không cho cử động. Mỹ Linh trong hình dạng miêu quỷ cố gắng giãy giụa nhưng chẳng ăn thua. Cô ta gào thét thảm thiết, dùng miệng cố gắng cắn xé những xích sắt kia đến nổi bật cả máu. Càng kháng cự thì xích càng siết chặt hơn. Ánh sáng hoàng kim chói lóa từ chúng dường như ăn mòn quỷ hồn của cô ấy. Khói bốc lên nghi ngút. Thân ảnh của Mỹ Linh cũng vậy, biến ảo khó đoán. Nó méo mó vặn vẹo, lúc thì là hình dáng con mèo đen, khi thì lại là bản thể con người. Dường như quỷ hồn con mèo đen đang bị cưỡng ép phải rời khỏi linh hồn Mỹ Linh. Cả thầy pháp càng niệm chú thì thân ảnh càng phân tán nhanh hơn. Cuối cùng mờ nhạt đi thấy rõ, dường như là đèn đã cạn dầu. Trước khi tan biến hoàn toàn, Hải nói lời cuối cùng. Muốn cô ấy được giải thoát, phải tiêu diệt con yêu tinh mèo đó. Nhưng xem ra với tình hình này là vô cùng khó khăn. Linh hồn cô ấy đã bị con mèo đó khống chế, nhập vào hòa làm một thể. Bây giờ phải làm như thế nào là do cậu quyết định. Tôi chỉ có thể làm tới đây. Thời gian không còn nhiều đâu. Nói xong, phân hồn của Hải hoàn toàn tan biến thành vô số chùm sáng, hòa vào những sợi xích sắt kia, củng cố cho nó vững chắc thêm. Phong chợt bừng tỉnh, biết bản thân phải làm gì. Lấy ra con dao bằng gỗ hôm trước Hải đưa cho. Hắn nắm chặt con dao bằng cả hai tay, chậm rãi từng bước tiến tới gần Mỹ Linh. Phong ấn có vẻ đã yếu đi theo thời gian. Những vết nứt dần lộ ra trên những sợi xích. Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ đứt tung, giải thoát ác quỷ trở ra. Mỹ Linh rít lên đầy ai oán không cam tâm, càng cố gắng thoát ra, âm thanh méo mó đến đáng thương. Anh ở lòng nào mà làm như vậy? Em đã vì anh trời xa nhân thế trong tuổi hận, đến khi trở thành một hồn ma chất dưỡng đáng thương rồi, còn muốn tra tay sát hại em sao? Nhưng tôi không còn cách nào khác. Cô còn tồn tại sẽ có thêm người bị liên lụy. Nếu có kiếp sau, tôi nguyện làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm. Phong lấy hết can đảm mà hét lớn, cố trấn áp nỗi sợ bản năng mà đâm thẳng con dao vào ngực Mỹ Linh. Con dao như có linh tính, phù văn trên thân lóe sáng rực rỡ, truyền vào hồn ảnh Mỹ Linh những luồng năng lượng huyền ảo phân tán khắp cơ thể. Xích sắt lúc này không chịu được mà đứt tung, hóa thành từng đoàn quang rồi tan biến vào trong không khí. Phong bị sự phản kháng của Mỹ Linh đánh bật ra phía xa, ngã dúi dụi xuống nền nhà. Về phần Mỹ Linh, con dao vẫn cắm trên ngực cô ấy, tỏa ra một luồng năng lượng hoàng kim sáng rực, thiêu đốt ăn mòn linh hồn đáng thương đó. Cô đau đớn vật vã lăn lộn, miệng cất lên những lời oán trách. Tôi sẽ hận anh suốt đời, đồ vô tình vô nghĩa. Anh sẽ không được chết tử tế đâu. Tiếng kêu gào thê thảm nhỏ dần rồi tắt hẳn đi. Mỹ Linh hoàn toàn tan biến trước mặt Phong, biến thành vô số luồng khối xám nhạt, bị những hạt tràng xung quanh hấp thu toàn bộ. Trong căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng lạ thường. Phong tự hỏi, liệu tất cả đã kết thúc rồi chăng? Hắn cũng chẳng cách nào xác định được, đành nhặt con dao gỗ cùng với những tràng hạt trên sàn lên, cẩn thận cất đi. Quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, Phong gần như đã sụp đổ. Hắn lăn ra sàn, vô thức chìm vào giấc ngủ. Sáu tháng sau, Phong đã thực sự hòa nhập lại với cuộc sống như trước đây. Vẫn chăm chỉ lên giảng đường, vẫn quan tâm chăm sóc gia đình bạn bè. Hắn cũng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện từ thiện, bớt sống ích kỷ và toan tính hơn trước đây. Phong hiểu chuyện xảy ra trong quá khứ là không thể thay đổi, nhưng tương lai thì bản thân có thể tự quyết định. Hắn muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn, hy vọng phần nào chuộc lại sai lầm vô tâm năm đó. Hôm nay được nghỉ, Phong cất công đi tận Hà Nội, tìm đến cái văn phòng công ty phong thủy trừ tà ngày trước. Gã tài pháp Minh Hải kia đã ra tù được một thời gian ngắn, dường như vẫn nhận ra Phong, niềm nở chào đón. Phong nói chuyện xã giao một hồi thì đi vào vấn đề chính. Em đã đem những tràng hạt đó trở lại đây, liệu có cách nào... Hải mỉm cười nhận lấy chúng, ra hiệu cho gã thầy phong thủy Long Tứ kéo rèm che hết cửa sổ lại để hạn chế ánh nắng đi. Sau đó sắp xếp mấy hạt tràng lên trên bàn, rồi nói: Con dao gỗ đã được tôi yểm bùa phép độc môn, chỉ làm phân giải linh hồn của ma quỷ ra, chứ không tiêu diệt chúng. Những tàn hồn đó được hạt tràng hấp thụ lưu giữ bên trong, về lý thuyết hoàn toàn có thể khôi phục trở lại ban đầu, chỉ có điều tốn chút công sức thôi. Xin anh hãy giúp hồi sinh linh hồn của Mỹ Linh, cô ấy quả thật rất đáng thương. Hết bao nhiêu tiền em xin gửi đầy đủ. Phong cách của tôi là cố gắng hết sức vì khách hàng, tiền bạc thì tùy tâm, ít nhiều cũng không chê. Đừng có đặt nặng vấn đề đó nữa. Hải bắt đầu chắp tay niệm chú tác pháp. Những luồng hồn phách từ trong tràng hạt bị hút ra, tụ tập thành một vòng xoáy, xoay tích lơ lửng trong không khí. Âm thanh niệm chú càng dồn dập biến ảo, thì tàn hồn càng dung hợp với nhau nhiều hơn, dần dần tạo ra hai thân ảnh quen thuộc. Một là con mèo đen năm đó, ánh mắt hoảng sợ giáo giác nhìn xung quanh, cố gắng tìm đường thoát thân, định nhảy vọt ra ngoài cửa sổ. Nhưng nó quên đây là nhà của một thầy pháp cao tay, muốn trốn ra cũng đâu có dễ như vậy. Những bức tường cùng với cửa sổ như có kết giới vô hình ngăn cản quỷ ma tà vật xuyên qua. Nó chỉ biết sợ hãi bất lực mà cào cống, rồi kêu lên não nề. Hải liếc xéo nó một cái, rồi chửi đổng lên: Con mèo hen kia, im lặng chút coi. Tội lỗi mày gây ra nặng lắm đó nghe. Rủ trời lôi kéo không chế hồn phách nhân loại hại người, gặp thầy pháp mà còn láo trét, muốn diệt sát chống người thi hành công vụ. Nếu mày ngoan ngoãn chút, ta sẽ giúp đỡ mà giảm bớt tội nghiệp. Còn có đường cải tà quy chánh, tu thành chánh quả, hiểu chưa? Trước ánh mắt nghiêm nghị đầy chấn nhiếp của gã thầy pháp dữ dằn, quỷ hồn con mèo đen lập tức im lặng, ngoan ngoãn ngồi một góc kêu meo meo lấy lòng. Minh Hải gật đầu hài lòng, quay sang nói với tân ảnh còn lại, không ai khác chính là Mỹ Linh: Chuyên nghiệp của cô với Dương Giang đã chấm dứt rồi. Có lời nào cần nói với cậu ta thì làm đi. Sau đó tôi sẽ giúp cô trở về nơi đáng ra phải đến, để có thể có cơ hội trùng sinh chuyển thế. Mỹ Linh lúc này trở thành cô nữ sinh đáng thương năm xưa, nét mặt hồn nhiên ngây thơ, không còn oán khí sâu đậm như trước đây. Phong nhìn một hồi lâu, bất giác nước mắt cũng trào ra, trưng trưng xúc động mà nói: Mỹ Linh à, đúng là như vậy rồi. Phong xin lỗi, tất cả là tại tôi vô tâm mà gây ra. Đừng nói vậy, là mình cố chấp ngu muội ích kỷ, chỉ một mực tin vào những gì bản thân muốn. Mình biết Phong giận mình lắm, đã gây ra bao nhiêu rắc rối rồi. Không sao đâu, đến lúc này rồi, tất cả đều không quan trọng. Phong chỉ hy vọng con đường phía trước của Mỹ Linh sẽ tốt đẹp hơn. Một lần nữa xin lỗi cậu. Nếu có kiếp sau... Linh vội đưa ngón tay sát môi Phong, ngăn cậu nói tiếp. Đừng hứa hẹn gì cả. Hãy để tất cả thuận theo tự nhiên. Nếu có duyên chúng mình sẽ lại gặp nhau. Âm dương cách biệt là không thể chung lối. Đến lúc Linh phải lên đường rồi. Ở bên cạnh, Hải cũng chuẩn bị sẵn một tờ giấy vàng, viết phù văn lên tạo thành bùa chú, sau đó đốt cháy nó rồi ném ra ngoài cửa sổ. Đoạn dặn dò: Tôi đã viết một bức thư giải thích tất cả duyên nghiệp ân oán xảy ra với cô. Bay theo nó, cô sẽ trở về cõi âm chờ phán quyết, đến ngày đầu thai chuyển thế. Mỹ Linh hiểu rõ ngọn ngành, ngoan ngoãn gật đầu, thân hình nhẹ nhàng bay theo tấm bùa. Những giọt nước mắt rơi lả chả lung linh trong không khí. Cô ngoảnh lại nhìn Phong lần cuối, rồi mỉm cười biến mất cùng với lá bùa, tan vào hư vô. Phong lặng lẽ nhìn theo, xúc động khẽ nói: Tạm biệt Mỹ Linh, hy vọng em sẽ có một cuộc sống mới tươi đẹp hạnh phúc hơn. Nhiều năm sau đó, lúc này Phong đã trở thành một lãnh đạo cao cấp, giữ chức vụ quan trọng trong một tập đoàn lớn. Cuộc đời anh trải qua nhiều thăng trầm, dầm mối tình đến rồi đi, hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Phong dường như đã chán nản, chẳng muốn tìm hạnh phúc riêng cho bản thân nữa. Anh chỉ lao vào công việc một cách mẫn cán và cô độc. Vẫn gương mặt anh Tuấn ngày nào, bây giờ đã có thêm vài nếp nhăn tuổi trung niên. Mái tóc lấm chấm mấy sợi bạc trắng phong trần. Hôm nay có một ứng viên đến xin việc, đích thân Phong sẽ thực hiện phỏng vấn. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ý tứ vang lên. Phong nghiêm nghị nói to: Mời vào. Cánh cửa khẽ khàng mở ra. Một cô gái duyên dáng xinh xắn, tóc dài đến thắt lưng, uyển chuyển bước vào. Cô có đôi chút sự ngượng ngùng nhút nhát, lý nhí chào Phong. Ánh mắt anh mở to ngạc nhiên đến cực độ. Bóng dáng này sao mà thân thuộc đến lạ kỳ. Cả giọng nói cử chỉ cũng có phần giống với một cố nhân năm xưa. Mời ngồi. Em tên là gì hả? Anh là Phong, giám đốc nhân sự, cũng là người phỏng vấn trực tiếp buổi hôm nay. Cô gái bỗng cảm thấy vị giám đốc này thân quen đến khó tả, mang lại cảm giác bình an ấm áp trước đây chưa từng có. Cái tên Phong cũng quá đổi thân thương làm sao. Đôi má khẽ ửng hồng, cô ngượng ngùng nói: Em tên là Mỹ Linh, rất vui gặp giám đốc Phong trong buổi phỏng vấn hôm nay ạ. Phong như chết đứng, đánh rơi cây bút cùng với quyển sổ ghi chép xuống bàn. Một hồi lâu sau cũng điềm tĩnh trở lại mà khẽ lẩm bẩm: Mỹ Linh, sao lại trùng hợp như vậy? Vậy là mình có cơ hội chuộc lại lỗi lầm năm xưa rồi sao? Giám đốc à, anh không sao chứ? Chúng ta bắt đầu phỏng vấn được chưa ạ? Chào mừng em gia nhập công ty. Hy vọng mọi người sẽ hợp tác cùng nhau hướng đến một tương lai tốt đẹp nhất. Bao giờ em có thể đi làm được? Anh sẽ hướng dẫn sơ qua những điều cần chú ý, mục tiêu và quy tắc trong công việc. Mỹ Linh xấu hổ khi nghe Phong thao thao bất tuyệt, mà ngượng ngùng thầm nghĩ: Không phải chứ, chưa phỏng vấn mà muốn nhận người ta vào làm rồi. Vì giám đốc này cũng thẳng thắn quá đi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Khi Người Điên Yêu, một sáng tác của Hắc Ấm. Xin chào tạm biệt